Chương 1111, khí thế hung hung. Ta dựa vào, muốn đánh quần chiến, đến nha, không phục đến chiến. Mắt thấy những cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử bày ra tư thế, Long Trần cũng bắt đầu vận chuyển linh nguyên, 108.000 nguyên thủy phù văn lưu chuyển, quát lạnh nói. Long Trần, không được vô lễ, làm sao có thể động thủ đánh người, phạt mặt ngươi vách tường một canh giờ, bỗng nhiên huyền chủ đại nhân quát lạnh âm thanh truyền đến. Uy uy, chờ chút. Long Trần ngẩn ngơ, không phải ngươi để cho ta đổi sao? Hô, Long Trần bóng người lập tức biến mất, một cổ không gian chi lực hấp xả phía dưới. Long Trần xuất hiện ở huyền chủ đại nhân tỉnh thất. Làm tốt lắm, huyền chủ đại nhân vỗ Long Trần bả vai khen, trong đôi mắt tất cả đều là khen ngợi chi ý, hiển nhiên loại sự tình này, giao cho Long Trần, là lựa chọn sáng suốt nhất. Huyền chủ đại nhân, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông cùng chúng ta là địch nhân. Long Trần hỏi. Cũng không tính địch nhân, cũng không tính bằng hữu, vốn là Khai Thiên Chiến Tông, Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông, đồng thời sáng lập, Tam Tông khai phái tổ sư, vẫn là bạn tri kỷ. Tam Tông thực lực không kém bao nhiêu, bất quá cứng rắn muốn phân mạnh yếu mà nói. Là Khai Thiên Chiến Tông mạnh nhất, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông thứ hai, Trấn Thiên Pháp Tông là cuối cùng. Thế nhưng là về sau phát sinh biến cố, thiên hạ tất cả tông môn, tổn thất nặng nề. Khai Thiên Chiến Tông khai thiên cửu thức, sau cùng ba thức thất lạc. Chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng như thế, tuy nhiên Huyền Thiên Đồ Lục vẫn như cũ bảo tồn hoàn chỉnh, nhưng là có một bộ trọng yếu nguyên thủy chú giải bị hư hại. Phải biết cái kia nguyên thủy chú giải, chính là Huyền Thiên sáng lập ra môn phái tổ sư thân thủ thuật, ghi chép hắn đối Huyền Thiên Đồ Lục bên trong, tất cả đạo pháp tinh nghĩa. Kết quả tại một trận chiến kia bên trong tổn hại. Hiện tại chúng ta phổ thông đệ tử lĩnh hội Huyền Thiên Đồ Lục, đều là do lúc bảo vệ lưu lại một phần nhỏ chú giải, còn có một phần là về sau tổng kết ra, nhưng là chỗ bao quát bộ phận, không kịp toàn bộ Huyền Thiên Đồ Lục 1%. Nói đến đây, huyền chủ đại nhân thở dài một cái, tiếp tục nói, ngược lại là Trấn Thiên Pháp Tông vô cùng thông minh, trong trận chiến ấy, tuy nhiên cũng bị tổn thất thật lớn, nhưng là truyền thừa cơ bản bảo tồn hoàn chỉnh. Long Trần chen miệng nói, ngài trong miệng thông minh, có phải hay không chỉ tham sống sợ chết? Xuất công không xuất lực, người khác liều mạng, bọn họ trong bóng tối giữ lại thực lực. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, tiểu tử ngươi quả nhiên là cái nhân tinh, tuy nhiên không trúng cũng không xa rồi. Đến mức trận đại chiến kia, ngươi đừng hỏi nữa, đây không phải ngươi nên biết. Cho nên bây giờ tam đại trong tông, bây giờ Trấn Thiên Pháp Tông thực lực là mạnh nhất, mà lại càng ngày càng phách lối. Bọn họ không dám cùng Khai Thiên Chiến Tông đắc chí, bởi vì Khai Thiên Chiến Tông đệ tử, bởi vì công pháp quan hệ, đều là chiến đấu tên điên, một chút lửa thì nổ, điểm này ngược lại là theo ngươi rất giống. Có lẽ tính tình của ngươi, cũng là bởi vì Khai Thiên nguyên nhân. Cho nên, cái này Trấn Thiên Pháp Tông liền đem mục tiêu để mắt tới ta Huyền Thiên Đạo Tông, giống như áp chế ta Huyền Thiên Đạo Tông một đầu, bọn họ liền sẽ rất có cảm giác thành công đồng dạng. Lần trước huyền chủ, cũng chính là sư phụ của ta, đối với bọn hắn là một mực cầm cho để thái độ, đem bọn hắn quen sinh ra sai lầm. Cho nên lần này, ta chuẩn bị tái tai bọn họ, bất quá ta cần hỗ trợ của ngươi, thế nào, có hứng thú không? Ngài lão nhân gia chuyện một câu nói, Long Trần vỗ bộ ngực bảo đảm nói, hiếm thấy gặp phải một cái chánh thức chiếu cố Long Trần người. Long Trần nhất định phải có qua có lại. Tốt, ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một canh giờ. Ta đi chiếu cố cái này Mã Hành Không, xem hắn lần này trong hồ lô bán được thuốc gì, huyền chủ đại nhân nói xong, người thì biến mất. Long Trần đặt mông ngồi đến trước khay trà, cũng không khách khí, rót cho mình chén trà, nhìn trên mặt bàn còn có mấy thứ điểm tâm, lung tung ăn mấy khối, bỗng nhiên Long Trần chú ý tới, phía trước vách tường sáng lên, xuất hiện một hình ảnh, trong tấm hình huyền chủ đại nhân, chính trong đại điện tiếp kiến trung niên nam tử kia. Trong đại điện, huyền chủ đại nhân nhìn vẻ mặt âm trầm Mã Hành Không. Khẽ mỉm cười nói, thực sự không có ý tứ, trước đó đang bế quan, vì để tránh cho có mất thể thống, vừa mới rửa mặt, không thể từ xa nghênh đón, còn mời Pháp Huyền đại nhân chuộc tội. Đến mời ngồi. Cái gọi là Pháp Huyền đại nhân, cũng là Trấn Thiên Pháp Tông tông chủ một cái khác xưng hô, trên thực tế Trấn Thiên Pháp Tông có hai vị Pháp Huyền đại nhân, vị này tương đương với phó tông chủ. Mà huyền chủ đại nhân lại là huyền thiên đạo tông chân chính tông chủ, theo lý thuyết hai người thân phận, vẫn là có chênh lệch nhất định, nhưng là cái kia Mã Hành Không cũng không có loại này giác ngộ. sắc mặt âm trầm. Huyền chủ đại nhân vẫn là trước sau như một nho nhã lễ độ, bất quá có vẻ như đệ tử cũng có chút tạm được, không hiểu lễ nghĩa không nói, đầy miệng thô tục, thô bỉ không chịu nổi, thật là khiến người ta thêm kiến thức. Mã Hành không chậm rãi ngồi xuống, không mặn không nhạt nói. Hai tử nha, không hiểu chuyện là bình thường, dù sao còn nhỏ, hắn muốn sống mấy trăm tuổi, còn như thế không biết tiến bộ, ta nhất định sẽ một bàn tay đập chết hắn, lớn như vậy số tuổi, chẳng phải là sống đến chó trên người rồi. Mã huynh ngươi nói có đúng hay không a? Huyền chủ đại nhân cười nói. Lập tức tinh không biến sắc, đây là nói lái mắng hắn sống vô dụng rồi lớn tuổi như vậy, cùng một đứa bé tính toán a. Nhưng là huyền chủ đại nhân lại không có nói thẳng, hắn đành phải làm bộ không nghe ra lời nói bên ngoài chi ý, nói tránh đi, Lý huynh, đây là ta Trấn Thiên Pháp Tông khóa mới đệ tử, thế nào, còn vào mắt. Quý tông cửa thật là nhân tài cường thịnh a, chỉ riêng lục phẩm thiên hành giả thì có bốn người, lại còn có một cái thất phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là tiên thiên thất phẩm, thần kim thổ, kim hai loại thuộc tính, thật sự là hiếm thấy. Huyền chủ đại nhân ánh mắt đảo qua những đệ tử kia. Nhất là khi ánh mắt rơi vào một cái đầu bị áo choàng che khuất, nhìn không thấy khuôn mặt người lúc, không khỏi cảm thán nói. Bởi vì không thể không cảm thán, đệ tử hết thảy 50 cái, vậy mà toàn bộ đều là ngũ phẩm trở lên thiên hành giả. Tuy nhiên có chừng phân nửa, đều là hậu thiên ngũ phẩm, nhưng là vẫn như cũ đầy đủ rung động, cùng huyền thiên đạo tông so sánh, chênh lệch quá xa. Lục phẩm thiên hành giả thì có bốn người, một người trong đó là tiên thiên, ba người là hậu thiên. Cho dù là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, huyền thiên đạo tông mới nhất giới đệ tử bên trong, còn không ai có thể làm đến. Bởi vì ngũ phẩm thiên hành giả muốn tấn thăng lục phẩm thiên hành giả, ngoại trừ cần huyền thiên tháp thiên đạo chúc phúc, cũng cần tự thân thiên đạo cảm ngộ đầy đủ, mới có cơ hội. Hiện tại những thứ này đệ tử mới bên trong, còn không người đạt tới yêu cầu, nếu như cứng rắn đi tăng lên, chúc phúc thất bại khả năng cực lớn, một khi thất bại, đối với đệ tử tới nói, là một loại đả kích nặng nề, dù cho huyền thiên đạo tông cũng không dám tùy tiện nếm thử. Để cho nhất huyền chủ đại nhân khiếp sợ là cái kia thất phẩm thiên hành giả, mà lại là tiên thiên thất phẩm thiên hành giả. Thể nội kim chi lực cùng thổ chi lực ngưng thực đến một cái độ biến thái trình độ, cái này người tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố thiên tài. Biết rõ Mã Hành không là qua ý tới khoe khoang, nhưng là không thể không thừa nhận, Mã Hành không thành công, huyền chủ đại nhân xác thực rất khiếp sợ. Tuy nhiên huyền chủ đại nhân dám khẳng định, Mã Hành không lần này mang tới đệ tử, tuyệt đối là Trấn Thiên Pháp Tông bên trong cường đại nhất 50 người, nhưng là huyền thiên đạo tông đệ tử mới bên trong lấy ra mạnh nhất 50 người, so sánh cùng nhau, thì lộ ra kém quá nhiều. Không biết. Quý tông cửa lần này nhận thu nhận đệ tử như thế nào a? Vừa mới một đường lên, cũng không nhìn thấy bao nhiêu đệ tử xuất sắc a, Mã Hành không ra vẻ kỳ quái nói. Câu nói này hỏi rất âm hiểm. Khiến người ta căn bản là không có cách trả lời, bất quá huyền chủ đại nhân lại mỉm cười, kỳ thật các ngươi ở trên đường thời điểm, đã gặp ta huyền thiên đạo tông mới nhất giới đệ tử bên trong, thứ nhất đệ tử xuất sắc. Ồ! Không thể nào, một đường lên ta có thể không có thấy cái gì giống người như vậy a? Mã Hành không lông mày nhướng lên nói, kỳ thật nói ra, ngươi cũng có ấn tượng. Thì tại cửa ra vào cản trở các ngươi, nói tục lại bạo lực gia hỏa, huyền chủ đại nhân cười nói. Hắn. Huyền chủ đại nhân, ngài cái này trò đùa mở có chút quá đi, Mã Hành không sắc mặt không vui nói, cho rằng huyền chủ đại nhân đang đùa hắn. Tên của hắn gọi Long Trần, ngươi có thể cho đệ tử đi toàn bộ đạo tông hỏi một chút, lên tới 909, xuống đến vừa sẽ đi, không ai không biết đại danh của hắn, huyền chủ đại nhân cười nói, đây là phát ra từ nội tâm cười, trong tươi cười có một chút bất đắc dĩ, tại huyền thiên đạo tông khả năng có người không biết huyền chủ là ai. Nhưng là không ai không biết Long Trần là ai. Đệ tử làm đến trình độ này, uy danh chi thịnh, huyền thiên đạo tông từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hừ, nếu như hắn là các ngươi huyền thiên đạo tông đệ tử, ta phất tay liền có thể diệt sát hắn, xem ra lần này tính toán đi không, một vị lục phẩm thiên hành giả đệ tử hừ lạnh nói. Im miệng, làm sao như thế không có quy củ, nơi này có ngươi xen vào địa phương a. Mã Hành không đối với cái kia đệ tử quát lạnh, sau đó đối huyền chủ đại nhân nói, không có ý tứ, quản giáo không sao, để huyền chủ đại nhân chê cười, ngài chớ để ý. Tuy nhiên trong miệng chịu tội, cũng mắng cái kia đệ tử. Nhưng lại không có một chút thành ý, đây rõ ràng là để huyền chủ đại nhân khó chịu. Không sao, ta đều bao lớn người, làm sao lại cùng một đứa bé tính toán, nói như vậy, bố cục cũng quá thấp. Huyền chủ đại nhân cười nói. Mã Hành Không cũng cười, bất quá trong lòng lại tức giận, Huyền chủ đại nhân những lời này là thầm phúng Mã Hành Không bị Long Trần chọc giận, đại hống đại khiếu, có mất phong độ. Nhưng là phẫn nộ của hắn, lại không thể biểu hiện ra ngoài, nếu không càng thêm mất mặt, hơn nữa còn là tại nhà mình đệ tử trước mặt mất mặt, càng khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Mã Hành Không mở miệng cùng Huyền chủ đại nhân nói chuyện phím sau khi, mở miệng nói, vốn là lần này mang đệ tử đến Huyền Thiên Đạo Tông, muốn cùng đạo tông đệ tử tới một lần hết thảy tha, tăng lên song phương thực lực, khai thác nhãn giới, thế nhưng là bây giờ nhìn đến Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử. Mã Hành Không nói đến một nửa, không khỏi lắc đầu, biểu thị thở dài, ý tứ rất rõ ràng, ngươi Huyền Thiên Đạo Tông kém nhiều lắm. Huyền chủ đại nhân cũng không tức giận, thản nhiên nói, đúng vậy à, ta đạo tông lần này đệ tử mới, luận đến thực lực, xác thực muốn so pháp tông kém rất nhiều à, Mã Hành Không ra chiêu. Nhưng là Huyền chủ đại nhân lại không tiếp chiêu, để Mã Hành Không ngẩn ngơ, Huyền Thiên Đạo Tông cũng quá không có cốt khí đi, tiếp tục như vậy, nhưng là đi không à, tuy nhiên thực lực có nhất định chênh lệch. Nhưng là giao lưu cùng luận bàn, vẫn là có cần phải nha, dù sao cái này đối với song phương đệ tử, đều có chỗ tốt. Gặp Huyền chủ đại nhân không tiếp chiêu, Mã Hành Không lại đổi một cái giọng nói. Kỳ thật ta cảm thấy không có gì tất yếu, dù sao song phương thực lực sai biệt quá lớn, tỷ thí như vậy, cũng không có ý nghĩa gì, Huyền chủ đại nhân lắc đầu nói. Một người đệ tử cười lạnh. Vừa muốn nói chuyện, bị Mã Hành Không trừng mắt liếc, Huyền chủ đại nhân trong lòng cười thầm. Lần nào đến đều bộ này, có ý tứ a. Liền không thể thay cái nhiều kiểu. Huyền chủ đại nhân một bộ thông dong bình thản bộ dáng, để bọn hắn tiếp tục diễn xuất. Huyền chủ đại nhân ngài quá khiêm nhường, kỳ thật đạo tông đệ tử, cũng không ít tài năng xuất chúng nhân vật. Mã Hành Không mở miệng nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1112, kết xù tiền đặt cược. Mẹ nó, vô sĩ, thật vô sĩ, quá vô sĩ, chính mình kéo cứt, còn có thể mặc không đổi sắc ăn trở về, điểm này Long Trần phục sát đất. Long Trần một mực chú ý Huyền chủ đại nhân bên kia động tĩnh, cái kia Mã Hành Không trước đó còn nói. Không có gặp đệ tử xuất sắc, bây giờ còn nói, thấy được không ít tài năng xuất chúng đệ tử, cái này cỡ nào người vô sĩ, mới có thể nói ra nếu như vậy à, đồng thời Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Huyền chủ đại nhân nói trấn thiên pháp tông, càng ngày càng quá mức, đây là rõ ràng tới theo người đó à. Ở đâu là cái gì luận bàn giao lưu, mục đích đúng là tới ngược người tìm khoái cảm, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, có bao nhiêu ngũ phẩm thiên hành giả. Trên thực lực căn bản cũng không tại một cái cấp bậc lên. Bất quá có một chút Long Trần cũng mười phần chấn kinh, cái kia chính là những đệ tử này, bây giờ thành tựu, đến cùng có bao nhiêu cùng Trấn Thiên Pháp Tông có quan hệ. Chẳng lẽ đúng như Huyền chủ đại nhân nói, hiện tại chỉ có Trấn Thiên Pháp Tông truyền thừa là hoàn chỉnh, chênh lệch lập tức bị kéo ra sao? Thiên hành giả phân tiên thiên và hậu thiên hai loại, nhưng là cái gọi là tiên thiên. Thật giống như một cái lục phẩm thiên hành giả. Cũng không phải là sinh ra tới cũng là lục phẩm thiên hành giả. Mà chính là bọn họ trời sinh thì có 6 loại bản mệnh phù văn, nhưng là loại này bản mệnh phù văn, cần một loại kích hoạt, thức tỉnh mấy loại, cũng là mấy phẩm thiên hành giả. Mà ngày sau thiên hành giả, cũng là tại nguyên có phù văn trên cơ sở, lần nữa mở ra một cái mới thiên đạo phù văn. Tỷ như một cái tứ phẩm thiên hành giả, chỉ có 4 cái thiên đạo phù văn, nhưng là thông qua các loại thủ đoạn, có xác suất lần nữa ngưng tụ ra một loại thiên đạo phù văn, thành tựu ngũ phẩm thiên hành giả. Nhưng là cái này ngũ phẩm thiên hành giả, là thuộc về hậu thiên ngũ phẩm, cùng tiên thiên ngũ phẩm thiên hành giả về mặt chiến lực, có chênh lệch cực lớn. Trên thực tế Huyền Thiên Đạo Tông trong các đệ tử, chỉ có Hoa Thiên Ngữ là tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, nhưng là nàng trước mắt chỉ giác tỉnh ngũ phẩm, còn không có thực lực đi thức tỉnh cái thứ 6 bổn nguyên thiên đạo phù văn. Mà Trấn Thiên Pháp Tông lục phẩm thiên hành giả thì có 4 người, còn có một cái siêu cấp kinh khủng thất phẩm thiên hành giả, còn lại toàn bộ đều là ngũ phẩm thiên hành giả, nhiều hơn phân nửa đều là tiên thiên ngũ phẩm. Đây không phải đến so tài, căn bản chính là đến phá quán. Chẳng lẽ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông chênh lệch, thật cứ như vậy đại a? Long Trần trong lòng có chút rung động. Mà ở trong đại điện, Huyền Chủ Đại Nhân cùng Mã Hành không trước trò chuyện, mỗi khi nhắc tới lúc tỷ thí, Huyền Chủ Đại Nhân đều xảo diệu tránh đi, để Mã Hành không lại giận lửa, vừa bất đắc dĩ. Huyền Chủ Đại Nhân, ta mang theo đệ tử chạy ba ngày qua đến Huyền Thiên Đạo Tông, căn cứ bình đẳng luận bàn, hài hòa hỗ trợ nguyên tắc tới, chẳng lẽ ngài thì không cho mặt mũi như vậy à? Nói càng về sau. Mã Hành không rốt cục mất kiên trì, đứng dậy, bắt đầu làm khó dễ, trực tiếp đem sự tình làm rõ, chúng ta cũng là tới khiêu chiến. Huyền Chủ Đại Nhân phẩm một miệng trà thơm, mới thản nhiên nói, làm gì sinh khí đâu, song phương thực lực chênh lệch quá mức cách xa, tội gì hùng hổ dọa người. Mã Hành không sắc mặt lạnh lẽo nói, chúng ta thật xa tới, mang một lời nhiệt tình, Huyền Chủ Đại Nhân một chút thể diện cũng không cho, có phải hay không có chút nói không lại đây? Lại nói, hai chúng ta tông giao hảo, cách mỗi mấy chục năm, liền sẽ tiến hành một lần giao lưu luận bàn, ngươi lần này phòng thủ mà không chiến. Nếu như truyền đi, chỉ sợ ảnh hưởng thật không tốt đi. Người này là người ngu ngốc, Long Trần nhìn lấy Mã Hành không bộ mặt khỉ kia, trong lòng không khỏi buồn cười, người này tâm cơ quá kém, không có nửa điểm lòng dạ, cũng là một cái ngốc thiếu, mục đích không có đạt tới, liền bắt đầu biến đến trần trụi không còn che giấu, liền mặt cũng không cần. Mà lại rõ ràng như thế khi dễ người, người ta không cho ngươi khi dễ, ngươi còn muốn bày làm ra một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, cái này mẹ nó cũng là không có người nào. Trọng yếu nhất chính là, Trấn Thiên Pháp Tông như thế khi dễ người. Mục đích là cái gì đây? Chính là vì trang bức a. Cái này hình như là có chút phù hợp tình lý, bất quá ta đệ tử thực lực rõ ràng hơi kém một bậc, dựa theo trước kia tặng thưởng so sánh, ta đạo tông chẳng phải là lại muốn thua lần trước. Huyền Chủ Đại Nhân có chút khó khăn nói. Huyền Chủ Đại Nhân, không thể nào, luận bàn giao lưu, đánh cược tặng thưởng, bất quá là giải trí trò đùa mà thôi, chẳng lẽ quý tông liền điểm ấy tặng thưởng đều không bỏ ra nổi rồi. Mã Hành không một mặt kỳ quái nói. Huyền Chủ Đại Nhân sắc mặt nhỏ hơi trầm xuống một cái, ánh mắt bên trong lóe qua một tia lửa giận. Có điều rất nhanh liền bị đè xuống, thản nhiên nói, tặng thưởng mà ngược lại là có. Bất quá liền sợ có chút không rất thích hợp. Há, là quá tiện nghi, không lấy ra được. Mã Hành không một mặt trêu tức nói. Pháp Huyền Đại Nhân, ngài câu nói này có chút quá phân đi, ta Huyền Thiên Đạo Tông lại xuống dốc, cũng không có rơi xuống tình trạng như thế đi, chỉ bất quá cái này tặng thưởng có chút lớn, không rất thích hợp. Huyền Chủ Đại Nhân thanh âm có chút lạnh. Mã Hành không trong mắt hiện lên một vệt vui mừng, bất quá lại bị cấp tốc che giấu đi xuống. Hơi kinh ngạc mà nói, cái gì tặng thưởng? Lớn bao nhiêu? Mặc kệ ngươi lớn bao nhiêu. Chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông đều tiếp theo chính là. Thật sao? Vậy liền bắt ta quy nguyên trước núi 8 triệu dặm linh thạch khoáng, tới làm tặng thưởng tốt. Huyền Chủ Đại Nhân nói, Mã Hành không giật mình, đây chính là một cái siêu cấp đại mỏ, là Huyền Thiên Đạo Tông 4 cây trụ lớn sản nghiệp, Huyền Chủ Đại Nhân vậy mà lấy nó làm tặng thưởng. Hù dọa ta. Mã Hành không trong lòng cười lạnh, mở miệng nói, một tòa linh thạch khoáng mà thôi, tại ta Trấn Thiên Pháp Tông tới nói, không đáng kể chút nào. Bất quá ta Trấn Thiên Pháp Tông không có linh thạch khoáng, chúng ta thì lấy Kinh Tiên Hồ đến theo ngươi đánh cược đi. Kinh Hải trong Tiên Hồ có chút thiên linh tuyền, công dụng cũng không cần ta nói đi, tuyệt đối không so ngươi linh thạch khoáng giá trị thấp. Giá trị ngược lại là cơ bản nhất trí. Bất quá ngươi không cảm thấy ta đạo tông rất thua thiệt à? Huyền Chủ Đại Nhân nói thế nào? Ngươi đệ tử ta chênh lệch thật lớn như thế, các ngươi ưu thế rõ ràng như thế đánh cược, phải chăng khiếm khuyết công bình? Huyền Chủ Đại Nhân nói, Mã Hành không lập tức minh bạch Huyền Chủ Đại Nhân ý tứ, đây là muốn để hắn thêm thẻ đánh bạc, suy nghĩ một chút cũng thế, tại ưu thế tuyệt đối trước mặt. Thẻ đánh bạc tương thông, đối với Huyền Thiên Đạo Tông xác thực không công bằng. Ngươi ý tứ. Mã Hành không cũng là nhân tinh, không chịu mở miệng trước, cho mình lưu cái chỗ trống. Ta ý tứ rất đơn giản, hình thức đối ta đạo tông bất lợi, ngươi ngoại trừ Kinh Tiên Hồ bên ngoài, còn muốn đem Dược Linh Cốc, Tan Luyện Động Phủ, Cửu Hoa Linh Mạch. Huyền Chủ Đại Nhân nói một hơi 10 cái tên, nghe được Mã Hành không sắc mặt âm trầm, cả giận nói, cái này không công bằng. Những địa phương này, đã từng đều là Huyền Thiên Đạo Tông sản nghiệp, về sau đi qua mười mấy lần hữu hảo luận bàn thành Trấn Thiên Pháp Tông sản nghiệp. Bây giờ Huyền Chủ đại nhân một hơi, đem tất cả thua đi ra sản nghiệp, đều kêu lên, để Mã Hành không cho rằng Huyền Chủ đại nhân là đùa nghịch hắn. Đệ tử ta tu vi thấp, khiêu chiến này bản thân thì không công bằng. Huyền Chủ đại nhân nâng chung trà lên bát, phẩm một miệng trà thơm, thản nhiên nói. Ta hiểu được. Mã Hành không lạnh lùng thốt. Hắn hiểu được, Huyền Chủ đại nhân đây là công phu sư tử ngoạm, mục đích là muốn đem hắn hoảng sợ chạy, tốt hủy bỏ trận này luận bàn. Cái này cũng chứng minh, Huyền Chủ đại nhân căn bản không có bất luận cái gì thắng nắm chắc, mới một hơi kêu lên nhiều như vậy thẻ đánh bạc. Bởi vì nếu như dựa theo tính như vậy mà nói, Mã Hành không bên này thẻ đánh bạc, là Huyền Thiên Đạo Tông gấp ba, cho nên Mã Hành không trong lòng tức giận. Hắn hiểu được Huyền Chủ đại nhân, căn bản cũng không muốn đánh cược, công phu sư tử ngoạm chẳng qua là một cái lấy cớ mà thôi. Đã Huyền Chủ đại nhân cảm thấy dạng này mới công bình, vậy liền khách theo chủ liền, hết thảy dựa theo Huyền Chủ đại nhân ý tứ đến tốt. Ta Trấn Thiên Pháp Tông tài đại khí thô, căn bản không quan tâm điểm ấy tặng thưởng, chỉ bất quá đồ một cái cao hứng mà thôi, chỉ cần Huyền Chủ đại nhân cao hứng. Chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông bồi tiếp chính là... Mã Hành không nhìn lấy Huyền Chủ đại nhân nói, Huyền Chủ đại nhân ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt chấn kinh, bất quá lóe lên liền biến mất, nhìn lấy Mã Hành không nói, Pháp Huyền đại nhân, ngài cần phải suy nghĩ kỹ, đây cũng không phải là trò đùa. Tuy nhiên Huyền Chủ đại nhân trấn định như thường, nhưng là ánh mắt chỗ sâu một màn kia bối rối, vẫn là bị Mã Hành không cho bắt được, càng đã chứng minh suy đoán của hắn, trong lòng không khỏi cười lạnh. Đương nhiên muốn tốt. Huyền Chủ đại nhân ngài không phải là muốn đổi ý đi, Mã Hành không âm trầm cười nói. Huyền Chủ đại nhân lạnh hừ một tiếng, duỗi bàn tay, trên không trung tạo thành một cái ký hiệu, lạnh lùng nhìn lấy Mã Hành không. Mã Hành không nhìn lấy Huyền Chủ đại nhân, cuối cùng vẫn cười lạnh một tiếng, cũng vạch ra một đạo phù văn, cùng Huyền Chủ đại nhân phù văn dung hợp một chỗ, sau đó biến mất trên không trung. Đây là một loại linh hồn khế ước, là bị thiên đạo chỗ giám sát, nếu có người đổi ý. Sẽ phải gánh chịu nhân quả, hai người đều là lấy mỗi người tông môn danh nghĩa lập hạ khế ước, ai cũng không dám vi phạm, đây chính là quan hệ đến một cái tông môn hưng suy tồn vong đại sự. Ký kết khế ước về sau, Huyền Chủ đại nhân sắc mặt bình thản vẫn như cũ, nhìn không ra vui lo, không biết vì cái gì, Mã Hành không trong lòng hơi có chút bất an, nhưng là khế ước đã ký, liền không thể đổi ý, mà lại hắn đối đệ tử của mình, có lòng tin tuyệt đối, hắn không tin chính mình thất bại. Nếu như lần này thắng, Huyền Thiên Đạo Tông chỉ sợ muốn thương cân động cốt. Tất cả nội môn đệ tử, nội môn quảng trường tập hợp Huyền Chủ đại nhân thanh âm, lập tức truyền khắp toàn bộ nội môn, thì liền bế quan đệ tử, cũng đều toàn bộ chạy vội mà ra, thẳng đến nội môn quảng trường. Được, lúc này lại có Hoạt Kiền. Long Trần vỗ vỗ cái mông, đi ra tỉnh thất, trong nháy mắt xuất hiện tại Huyền Thiên trên quảng trường, lúc này trên quảng trường đã tụ tập đầy ắp nội môn đệ tử. Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn, Uông Chân, Phạm Tùng mấy người cũng tất cả đều đến, bọn họ đều đã sớm nghe được Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đến tin tức, thậm chí đã đoán được bọn họ đến mục đích, bởi vì tông môn ở giữa đệ tử luận bàn giao lưu, là mười phần thường gặp. Nhất là mọi người vừa mới tấn thăng chú đài cảnh, lại tìm hiểu Huyền Thiên Đồ Lục, thực lực bạo tăng, rất nhiều người đều muốn tìm người kịch chiến một trận. Lão đại, tình huống như thế nào? Quách Nhiên hỏi. Không có việc gì, cũng là kéo con bê, đúng, người bên kia thế nào? Long Trần hỏi. Đã hoàn thành một nửa, mà lại lão đại, có những tài liệu này, ta chú tạo chi thuật, càng ngày càng thành thạo, rất nhiều thí nghiệm thất bại, nhưng là thành công cũng không ít, đối với quỷ công bí lục lên huyền bí lại tìm hiểu không ít. Quách Nhiên nâng lên chú khí, thì hưng phấn không thôi. Long Trần ngược lại là lấy làm kinh hãi, khá lắm, tiểu tử này cực kỳ mãnh liệt. Hơn một vạn bộ khôi giáp, đã hoàn thành một nửa, cái này chú khí tốc độ cũng quá nhanh đi. Phải biết, đây chính là vương khí cấp tài liệu tạo ra khải giáp, mặc dù không có vương khí chi uy, nhưng là phòng ngự lực tuyệt đối khủng bố. Lúc này Mộng Kỳ, Đường Uyển Nhi cũng đến đây, vừa muốn hỏi Long Trần xảy ra chuyện gì, bỗng nhiên mọi người thân hình khẽ động, lại bị truyền đưa đến một cái to lớn trước lôi đài nơi. Chung quanh lôi đài một vòng, có lấy mấy chục vạn chỗ ngồi. Trên lôi đài, quang mang lấp lóe, kim bích huy hoàng, đây là một cái mọi người chưa từng thấy qua lôi đài. Mọi người ở đây còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thời điểm, lôi đài đối diện trên khán đài, 50 cái trấn thiên pháp tông đệ tử xuất hiện. Ngăn cách lôi đài, lạnh lùng nhìn lấy huyền thiên đạo tông đệ tử. Bên trong một cái đệ tử, cái cầm dương lên, đối với mọi người vươn một cái ngón tay cái, sau đó hướng phía dưới so đo, trên mặt tất cả đều là ý trào phúng, cái này thủ thế để Long Huyết quân đoàn giận dữ, trực tiếp mở ra phản kích. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi 4 cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1113, thực lực kinh người. Đối diện Trấn Thiên Pháp Tông làm ra làm nhục tính động tác, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử không khỏi giận dữ, cái này quá phách lối, nhưng là chỉ có Long Huyết quân đoàn làm ra phản kích. Xoát xoát xoát. Hơn 26.000 một tay, đồng loạt dò ra, quyền tâm hướng lên, một cái ngón giữa dựng đứng lên, động tác đều nhịp, 10 phần có khí thế. Đối diện Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt lập tức thì biến đến cực kỳ khó coi, cái này bọn họ nghĩ không ra, Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, vậy mà như thế kém, làm ra như thế hạ lưu động tác. Uyển Nhi, ngươi cái ngốc nha đầu. Mau đưa để tay dưới, ngươi thế nhưng là nữ hài tử. Thanh Ngọc ngồi tại Uyển Nhi bên người, gặp Uyển Nhi cũng học theo, vội vàng một tay lấy Uyển Nhi tay kéo xuống. Đường Uyển Nhi căn bản cũng không biết cái tư thế này là có ý gì, gặp tất cả mọi người làm như thế, cũng theo làm như thế, bây giờ bị Thanh Ngọc kéo một phát, không khỏi có chút sững sờ. Vù vù. Trong lúc đó vô số bóng người bay vào lôi đài, rõ ràng là Huyền Thiên Đạo Tông trưởng lão, thì liền viện chủ, các chủ nhóm cũng đều xuất hiện. Bất quá bọn hắn xuất hiện vị trí là lôi đài một chỗ khác, nơi đó là ghế trọng tài. Theo mọi người đến, tiếp lấy hai bóng người xuất hiện, chính là Huyền Chủ Đại Nhân cùng Mã Hành Không. Hai người xuất hiện về sau, toàn trường lặng ngắt như tờ, Huyền Chủ Đại Nhân nhìn thoáng qua lôi đài nói, vẫn quy củ cũ, chính tràng luận bàn. Năm người thắng thắng, Pháp Huyền Đại Nhân là khách, đến mức cụ thể chi tiết, có thể cần gì chỉnh sửa. Mã Hành Không ánh mắt đảo qua Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, sau đó khẽ mỉm cười nói, không cần cái gì chỉnh sửa, bất quá, ta Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, vừa mới đột phá chú đài cảnh không có lâu, có thể sẽ xuất thủ nặng, nếu như thương tổn tới quý tông đệ tử. Còn hy vọng đừng ảnh hưởng đến hai tông cửa giao tình mới tốt. Lão gia hỏa đủ hung ác. Long Trần khóe miệng hiện lên một vệt trào phúng, đây là tại cho mình lưu đường lui, dùng lời nói đem Huyền Chủ Đại Nhân chặn lại. Dạng này một hồi Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hạ nặng tay nhục nhã Đạo Tông đệ tử, Huyền Chủ Đại Nhân cũng không nói ra cái gì, nếu như biểu hiện ra phẫn nộ, thì càng lộ ra không có phong độ. Hai tông ở giữa đến cùng có thù oán gì, vì cái gì như thế từng bước ép sát Huyền Thiên Đạo Tông đâu. Long Trần trong lòng có chút nói thầm, chỉ sợ Trấn Thiên Pháp Tông cùng Huyền Thiên Đạo Tông ở giữa. Có Long Trần không biết bí mật, mà lại đối mặt Trấn Thiên Pháp Tông hùng hổ dọa người, Huyền Thiên Đạo Tông tại sao muốn ẩn nhẫn? Khổng lồ như thế một cái tông môn, bị người khi dễ đến cửa, đây cũng quá uất ức đi. Không sao, đều là người trẻ tuổi, tâm cao khí ngạo, ăn chút thiệt thòi cũng không phải chuyện gì xấu, để bọn nhỏ buông tay đi so đi. Huyền Chủ Đại Nhân dường như không có nghe được Mã Hành Không lời nói bên trong bẫy rập, nhàn nhạt cười nói. Mã Hành Không quay đầu hướng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử quát lạnh nói, nghe được không, Huyền Chủ Đại Nhân nói, buông tay đi so. Chúng ta thật xa tới, chính là vì luận bàn giao lưu, lẫn nhau học tập, cộng đồng tiến bộ, các ngươi nhưng không cho qua loa cho xong, không được tàn tư, muốn xuất ra bản lĩnh thật sự, hiểu chưa? Một cái Trấn Thiên Pháp Tông ngũ phẩm thiên hành giả đệ tử, có chút khó khăn mà nói, thế nhưng là các đệ tử nếu như toàn lực xuất thủ, liền không thể thu phát tự nhiên, nếu như đem bọn hắn đã thương, đánh cho tàn phế, đánh chết cái này sẽ không tốt. Cái kia ngũ phẩm thiên hành giả đệ tử, lúc nói chuyện, ánh mắt đảo qua Hoa Thiên Ngữ, Hồ Quy Sơn, Phạm Tùng chờ một đám ngũ phẩm thiên hành giả, trong ánh mắt. Tất cả đều là khinh miệt chi ý, đây là một loại xem thường, càng là một loại làm nhục. Muốn chết, Phạm Tùng giận dữ. Như thế bị người nhục nhã, trong lòng của hắn sát ý tăng vọt, nhất là bị một đám, nhìn qua thân thể đơn bạc, một quyền liền có thể đập chết người nhục nhã, cái này càng để cho người dễ dàng phẫn nộ. Cái này. Mã Hành Không sững sờ, không biết trả lời như thế nào, sau đó nhìn Huyền Chủ Đại Nhân. Lôi đài như chiến trường, quyền cước không có mắt, sinh tử đều do thiên mệnh, không có cho người ta đền mạng cái này nói chuyện. Mà lại trong võ đài, bị thua đệ tử. Chỉ cần hô nhận thua, liền sẽ bị trận pháp bắt, truyền tống đến lôi đài bên ngoài, không muốn chết, chỉ cần nhận thua là được rồi. Huyền chủ đại nhân thản nhiên nói. Đã như vậy, vậy ta an tâm, bất kể có hay không xuất hiện thương vong, hy vọng sẽ không ảnh hưởng hai chúng ta tông hữu nghị. Mã Hành không cười ha ha nói, đã như vậy liền bắt đầu đi, hư đầu ba não một bộ nghi thức thì miễn đi, trực tiếp bắt đầu. Huyền chủ đại nhân nói, hô, huyền chủ đại nhân vừa dứt lời, một cái trấn thiên pháp tông đệ tử, liền đã nhảy lên lôi đài, lạnh giọng quát nói, trấn thiên pháp tông đệ tử Lạc Phương Lâm. Đến đây lĩnh giáo huyền thiên đạo tông các vị cao thủ cao chiêu. Cái nào đệ tử sau khi lên đài, tuy nhiên lời nói được trung quy trung cũ, nhưng là ánh mắt bên trong khiêu khích ý vị hết sức rõ ràng. Ta đến sẽ ngươi. Một tiếng gào to, Phạm Tùng lại nhưng đã nhảy lên lôi đài, lúc này Phạm Tùng đã tiến giai chú đài nhất trọng thiên, vừa vào sân, thì giống như một tôn kim cương đồng dạng, khí tức ngang ngược, mười phần dọa người. Huyền thiên đạo tông đệ tử Phạm Tùng, đến đây lĩnh giáo các hạ cao chiêu. Phạm Tùng thân thể không người xuống, linh nguyên đã bắt đầu vận chuyển, trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Nếu như cảm thấy không địch lại, có thể nhận thua, không muốn vô ích mất mạng, tỷ thí hiện tại, bắt đầu. Phụ trách chủ trì lôi đài viện chủ đại nhân nhẹ gật đầu, vung tay lên, toàn bộ lôi đài bốn phía dâng lên bốn đạo cột sáng, thẳng hướng hư không, trên lôi đài nơi tạo thành một cái to lớn vòng phòng hộ. Chết! Trong sân chủ đại người vừa mới nói xong, Phạm Tùng cả người đã như là báo săn một dạng phóng tới tên kia trấn thiên pháp tông đệ tử, đồng thời quanh thân phù văn lưu chuyển, quang mang lóa mắt, vô tận huyết khí bạo phát, một quyền đối với trấn thiên pháp tông đệ tử đập tới. Huyền thiên đạo tông bên này các đệ tử không khỏi lòng sinh khâm phục, không hổ là thiên kiêu cấp tồn tại, tại xuất kích trong nháy mắt, liền đem thiên đạo hòa minh, dung thông thiên địa cùng linh huyết chi lực kích phát, chiến lực trong nháy mắt tiêu thăng đến cực hạn. Oanh, một quyền đánh rơi, bạo hưởng truyền đến, nhưng là làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử trong tay pháp trượng vung lên, một đạo phù văn chi thuẫn, cản trước người, đem Phạm Tùng khủng bố một quyền chặn lại. Cái gì? Huyền thiên đạo tông bên này đệ tử kinh hãi, Phạm Tùng một quyền kia. Thế nhưng là không có bất kỳ cái gì giữ lại, vậy mà liền như thế bị chặn. Cái kia phù văn hộ thuẫn không lớn, đường kính chỉ có ba thước, bên trong vô tận phù văn lưu chuyển, dường như một cơn lốc xoáy, thôn phệ lấy Phạm Tùng lực lượng. Bất quá là cậy mạnh mà thôi, nếu như ngươi kỹ giống như này, vẫn là tranh thủ thời gian nhận thua đi, không muốn mất mặt xấu hổ. Cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử trong tay pháp trượng hướng về phía trước, chống đỡ hộ thuẫn lạnh lùng thốt, nhìn dáng vẻ của hắn, vậy mà mười phần nhẹ nhõm, mảy may không có đem Phạm Tùng để vào mắt. Huyền thiên đạo tông các đệ tử không khỏi hoảng hốt. Trấn thiên pháp tông bên trong đệ tử, tùy tiện ra tới một cái, đều có thể địch nổi Phạm Tùng, chênh lệch của song phương lớn như vậy sao? Đây là cái gì tình huống? Liền ấn đều không cần kết, liền có thể xuất phát thuộc pháp. Cái này sao có thể a? Quách Nhiên một mặt khiếp sợ nói. Cái này cùng gậy chống của hắn có quan hệ, nói cụ thể, là cùng hắn trên pháp trượng tinh hạch có quan hệ, hắn linh nguyên kích phát pháp trượng nội tinh hạch năng lượng, trong nháy mắt phát ra thuật pháp. Long Trần nói, Long Trần sau bất luận kẻ nào nhìn đến đều phải cẩn thận, những cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử. Bất cứ lúc nào, tay cũng sẽ không rời đi gậy chống của bọn họ, ngay từ đầu Long Trần rất kỳ quái. Bây giờ Long Trần minh bạch, tay kia trượng cũng là bọn họ một thân tu vi chỗ ngưng tụ, nếu như không có pháp trượng, bọn họ cũng là phế nhân. Hỗn đản, đi chết đi. Phạm Tùng khiếp sợ đồng thời, một tiếng gào to, trên trán nổi gân xanh, trên cánh tay dường như bò đầy tiểu xà, một cổ lực lượng kinh khủng bạo phát. Oanh, trên nắm tay lực lượng, dường như núi lửa phun trào, cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử ngưng tụ ra phù văn chi thuẫn, trong nháy mắt bị vỡ nát. Phạm Tùng mặt khác một quyền. Đã vô tình nện xuống. Hô, mắt thấy Phạm Tùng một quyền vỡ nát hộ thuẫn, uy phong lẫm liệt, bá vương điện đệ tử vừa muốn phát ra một tiếng reo hò, chợt phát hiện cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử không thấy, Phạm Tùng một quyền nện ở không trung, lực lượng quá lớn, lại bị nắm đấm của mình, cho mang đi ra ngoài mấy bước. Phạm Tùng kinh hãi, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử người đã bay lên giữa không trung. Mà lại tại hắn sau lưng cũng không có cánh chim lưu động, cứ như vậy đứng ở trong hư không, nhìn xuống Phạm Tùng. Ngươi quá yếu, đã như vậy vậy liền kết thúc đi. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng nhìn lấy Phạm Tùng. Trên mặt hiện lên một vệt khinh thường, gậy chống trên không trung vung lên, đầy trời phù văn xuất hiện. Tung bay chi phong, hội tụ ở này, ngừng thân ta trước, vì ta sử dụng. Theo cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử gậy chống vung vẩy, đầy trời phù văn càng để lâu càng nhiều, đồng thời vô tận phong lực ngưng tụ, hư không rung động, oanh minh không ngừng, khí thế dọa người. Thật là tinh thuần phong lực, Đường Uyển Nhi một tiếng kinh hô, cùng là phong thuộc tính cường giả, nàng đối loại này năng lượng mẫn cảm nhất. Thật là kỳ lạ thực hiện phép thuật chi pháp, lấy tay trượng bên trong tinh hạch phù văn ra tay. Lấy linh nguyên làm dẫn, lấy linh hồn chi lực dung hợp thiên địa lực lượng, kích hoạt tinh hạch bên trong phù văn, thật là xảo diệu thi triển phương thức. Long Trần cũng không nhịn được tự lẩm bẩm, đây là hắn chưa từng thấy qua thi triển phương thức. Phong bạo vòng xoáy. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử ngâm sướng cực nhanh, theo hắn ngâm sướng, giữa thiên địa phong nguyên tố dường như nghe được hắn triệu hoán, mà cung cấp hắn điều động, trong nháy mắt một đạo to lớn phong bạo vòng xoáy thẳng đến Phạm Tùng đánh tới. Phạm Tùng hoảng hốt, hắn phát hiện mình tại cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử ngâm sướng thời điểm. Liền bị khóa chặt, tránh cũng không thể tránh, nổi giận gầm lên một tiếng, trình nắm tay phù văn bao khỏa, một quyền đánh ra. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, Phạm Tùng kích phát ra to lớn quyền ảnh bị trong nháy mắt xoắn nát, Phạm Tùng bị phong bạo vòng xoáy thôn phệ. Phốc phốc phốc. Nhục thân bị lợi nhận cắt thanh âm, càng không ngừng vang lên, tất cả mọi người cảm giác một trận tê cả da đầu. Rống, trong lúc đó Phạm Tùng phát ra gầm lên giận dữ, không biết sử dụng cái chiêu số gì, to lớn phong bạo vòng xoáy bị vỡ nát, lộ ra Phạm Tùng bóng người. Lúc này Phạm Tùng trên trán một đạo phù văn sáng lên. Hiển nhiên vận dụng sau cùng ác chủ bài, khu động nguyên thủy phù văn chi lực, vỡ nát phong bạo vòng xoáy, thế nhưng là hắn lúc này máu me khắp người, vết thương vô số, máu tươi chậm rãi tràn ra. Cẩn thận! Bỗng nhiên có người cao giọng kinh hô, đáng tiếc lôi đài vòng phòng hộ ngăn cách ngoại giới thanh âm, Phạm Tùng căn bản không có nghe được. Ngay tại Phạm Tùng vừa mới vỡ nát vòng xoáy phong bạo thời điểm, một thanh hàng băng chi tiễn đã vô thanh vô tức theo Phạm Tùng sau lưng đâm tới. Phốc, thanh này hàng băng chi tiễn theo Phạm Tùng phía sau lưng đâm vào, Phạm Tùng cả người trong nháy mắt bị băng sương bao trùm. Đúng lúc này, một đạo quang trụ thẳng đến Phạm Tùng mi tâm kích xạ mà đến. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1114, miệng ác độc. Phía ngoài Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, nhìn rõ ràng, không khỏi kinh hãi, người này thật ác độc, thế này sao lại là luận bàn, rõ ràng là chặn đánh giết Phạm Tùng A, bây giờ Phạm Tùng bị băng sương bao trùm, thân thể không cách nào di động, nếu như bị đạo ánh sáng kia xuyên qua đầu lâu. Chắc chắn hồn phi phách tán. Nhận. Thua, Phạm Tùng trong mắt tất cả đều là vẻ sợ hãi, dùng hết chút sức lực cuối cùng, lắp bắp hô lên hai chữ. Hô, đạo ánh sáng kia quán xuyên Phạm Tùng đầu lâu, tất cả mọi người kinh ngạc, bất quá đánh trúng bất quá là một cái bóng mờ. Phạm Tùng đã bị truyền đưa đến bên ngoài sân, chỉ thiếu một chút xíu, liền bị đánh chết. Thật sự là đồ bỏ đi, hy vọng các ngươi Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử không muốn tất cả mọi người giống như hắn phế vật, nếu không chúng ta thật sự là đi không. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử nhìn lấy bên ngoài sân, đang bị chữa trị đệ tử cấp cứu Phạm Tùng lạnh lùng thốt. Cái kia đệ tử lạnh lùng quét mắt mọi người liếc một chút, sau đó bay xuống đài, một người nhận thua về sau, trên lôi đài lồng ánh sáng thì tự động triệt tiêu, có thể tự do lên xuống lôi đài. Mã Đức, quá phách lối. Cốc Dương không khỏi siết quả đấm nói, bất quá bọn hắn xác thực có tư cách phách lối. Nhạc Tử Phong nhìn lấy tên đệ tử kia bóng lưng rời đi nói, lúc này Phạm Tùng đi qua chữa trị đệ tử trợ giúp, rốt cục có thể ngồi dậy, bất quá toàn thân vẫn như cũ run rẩy, quanh thân bốc hơi nóng, vẫn tại đi trừ thể nội hàng băng chi lực, cái kia hàng băng chi lực, chút nữa muốn mạng của hắn. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử Tề Nguyên còn, đến đây lĩnh giáo vị này Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử cao chiêu. Không biết vị nào chịu lên đến chỉ điểm mấy chiêu. Lúc này thời điểm lại một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử nhảy lên lôi đài. Đối với Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử nói, trong miệng hắn cao, cố ý kéo dài âm tiết, châm chọc chi ý, lại rõ ràng bất quá. Bất quá làm cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử vừa mới lên đài, lập tức liền có một bóng người bay lên đài cao. Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử Hồ Quy Sơn, đến đây lĩnh giáo. Chẳng ai ngờ rằng, cái thứ hai lên sân khấu lại là Hồ Quy Sơn, cái này khiến Long Huyết Quân Đoàn tất cả mọi người sững sờ. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử khủng bố như thế, đoán không ra bọn họ xuất kích phương thức, theo lý thuyết trước quan sát mấy trận lại ra chiến. Mới lớn nhất có lời, phía trước mấy trận xuất chiến, cơ bản đều là phải bị thua thiệt. Tiểu tử này uống lộn thuốc. Giúp chúng ta như vậy. Quách Nhiên có chút buồn bực nói, không phải uống lộn thuốc, càng không phải là muốn giúp chúng ta, mà là cố ý hại chúng ta. Long Trần lắc đầu nói, nhìn về phía nơi xa trong đám người chấp pháp điện chủ, ánh mắt hiện lên một vệt trào phúng, Hồ Quy Sơn xuất chiến, 8-9 phần 10 là hắn được lợi. Quỷ Lang biến, mọi người ở đây đoán không ra Hồ Quy Sơn hành động lúc, chiến đấu đã bắt đầu, Hồ Quy Sơn vừa lên đến, vậy mà quanh thân hiện ra màu đen lông. Cả người biến thân trở thành một đầu màu đen cuồng lang, thẳng đến cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh tới, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kinh hãi, hắn không nghĩ tới gặp được một cái hiếm thấy thú tu, nhất là tại Quỷ Lang biến trạng thái dưới Hồ Quy Sơn, tốc độ nhanh như thiểm điện. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử Hồ Thuẫn, trước tiên bị đập nát, kém chút bị Hồ Quy Sơn nhất trảo vỗ trúng thân thể. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử sắc mặt đại biến, pháp trượng vung lên, người cấp tốc lùi lại, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cận chiến là trí mạng nhất. Thế nhưng là Hồ Quy Sơn tốc độ cực nhanh. Giống như một đạo huyễn ảnh, không cho cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử kéo dài khoảng cách cơ hội, mấy lần đem cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đẩy vào tuyệt cảnh. Cái này khiến Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, lớn tiếng hô quát, vì Hồ Quy Sơn trợ uy, bất kể nói thế nào, Hồ Quy Sơn đều là Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, mặc kệ có cái gì hiềm khích, đều cần phải nhất trí đối ngoại. Cút! Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong lúc đó mi tâm một đạo phù văn xuất hiện, trong tay trên pháp trượng, nổi lên một vệt sóng gợn, trực tiếp đem Hồ Quy Sơn đánh bay. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử rốt cục vận dụng nguyên thủy phù văn. Điều này nói rõ Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cái này mới tới chánh thức chiến đấu thời khắc. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đem Hồ Quy Sơn đánh bay về sau, trong tay pháp trượng vung lên, vừa muốn ngâm sướng, bỗng nhiên Hồ Quy Sơn mở miệng nói, không cần đánh, tại các hạ ở vào tuyệt đối thế yếu tình huống dưới, vẫn như cũ không cách nào đánh bại các hạ, ta nhận thua. Hô, làm nhận thua hai chữ theo Hồ Quy Sơn trong miệng thốt ra thời điểm, Hồ Quy Sơn liền bị truyền đưa ra lôi đài. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trong tay pháp trượng vung vẩy đến một nửa, không khỏi sắc mặt có chút khó chịu. Mới vừa rồi bị công được chật vật không chịu nổi, mất hết mặt mũi, bây giờ rốt cục bạo phát, chuẩn bị phản kích, người ta lại nhận thua, kém chút để hắn thổ huyết. Thật là một đám vô dụng đồ bỏ đi, liên tục điểm cốt khí đều không có, còn không bằng đi chết. Cái kia đệ tử mặt âm trầm nhảy xuống lôi đài. Liên tục bại hai trận, Huyền chủ đại nhân vẫn như cũ gương mặt vẻ đạm nhiên, căn bản cũng không có nửa điểm tâm tình chập chờn. Cái này khiến Mã Hành không càng đã chứng minh chính mình suy đoán, Huyền chủ đại nhân quả nhiên là muốn sợ chạy hắn, đã bảo vệ tài sản. Càng bảo toàn mặt mũi, đáng tiếc bị hắn khám phá, nhìn Huyền chủ đại nhân bộ dáng, tự như là đã nhận mệnh. Cho nên khi những đệ tử kia nói ra những cái kia lời quá đáng, Mã Hành không cũng không thêm bất luận cái gì quát lớn, thật giống như không nghe thấy đồng dạng. Lão đại, bọn họ cái này là cố ý chọc giận chúng ta. Cốc Dương có chút tức giận nói. Biết rõ là cố ý, ngươi còn phẫn nộ. Long Trần nói, mấu chốt là rất đáng hận, không thể không giận. Cốc Dương siết quả đấm nói, ngươi muốn là muốn lên thì lên thôi, ta lại không ngăn đón ngươi. Long Trần tức giận, tiểu tử này cũng bắt đầu đấu trí. Cốc Dương nghe xong không khỏi đại hỉ, đúng lúc này, trên lôi đài, lại lên một vị Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, Cốc Dương vừa muốn đi lên, bỗng nhiên một thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Trận này nhường cho ta đi. Rõ ràng là Hoa Thiên Ngữ xuất hiện, nàng ngăn trở Cốc Dương, nhìn lấy Long Trần nói, Thiên Ngữ cô nương muốn xuất thủ, chúng ta tự nhiên muốn rửa mắt mà đợi, vì ngươi họ hét trợ uy. Long Trần cười nói. Trên thực tế Long Trần biết, Hoa Thiên Ngữ thực chất bên trong cũng cực kỳ hiếu chiến. Phạm Tùng cùng Hồ Quy Sơn liên tục bại trận, kích phát nàng lòng háo thắng, nàng muốn chứng minh thực lực của mình. Hoặc là nói, chứng minh nữ nhân thực lực, không so bất kỳ nam nhân nào kém, Uông Chân lúc đầu cũng nghĩ thử một chút, kết quả bị Hoa Thiên Ngữ vượt lên trước. Vậy liền không có ý tứ, tiểu muội hôm nào, bày rượu kính tạ. Hoa Thiên Ngữ gật gật đầu, bay lên lôi đài. Ngươi chừng nào thì lại nhận cái mùi tử à nha? Đường Uyển Nhi thấp giọng nói thầm. Bỗng nhiên gặp Long Trần sầm mặt lại, Đường Uyển Nhi vội vàng cười nói, đùa ngươi chơi à, làm gì nghiêm túc như vậy á? Ngươi nha, thật sự là chó không cắn cầm cây gậy đâm. Mộng Kỳ nhìn lấy Đường Uyển Nhi không khỏi im lặng nói, bất quá nói xong. Đã cảm thấy nói sai. Mộng Kỳ, ngươi cũng học xấu. Long Trần mắt trợn trắng. Đây là nói lái mắng chửi người a, oanh, đúng lúc này trên lôi đài một tiếng bạo hưởng, hai người đã giao thủ, Hoa Thiên Ngữ quanh thân cánh hoa bạo phát, hình thành vô tận biển hoa, đối với cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử mãnh liệt mà đến. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hấp thu trước đó đệ tử giáo huấn, kéo dài khoảng cách, trong tay pháp trượng vung vẩy, một đạo to lớn thải phượng bay ra, vọt tới Hoa Thiên Ngữ cánh hoa chi hải. Oanh, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là cái kia thải phượng không chỉ phá nở hoa biển, đánh vào Hoa Thiên Ngữ trước người, lại vẫn đột nhiên nổ tung. Tuy nhiên Hoa Thiên Ngữ trước tiên cảm thấy không đúng, dù cho phòng ngự, nhưng là khoảng cách quá gần, bị trong nháy mắt đánh bay, khóe miệng chảy máu, người hướng về sau bay rớt ra ngoài. Nha, thật sự là không có ý tứ, đem người phía trên làm đổ máu, bất quá yên tâm, phía dưới ta nhất định sẽ nhẹ nhàng một chút. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hiện lên một vệt nụ cười dâm đảng, mặt rỗ trên mặt, mang theo vô tận bị ổi. Lúc này, thì liền Long Trần trong ánh mắt, đều hiện lên sát ý, cái này Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử tố chất quá kém. Vậy mà đối một nữ tử, nói ra vô sĩ như vậy lời nói. Mà Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, lại truyền đến một trận tiếng cười vang, càng thêm để Huyền Thiên Đạo Tông bên này, nộ khí bốc lên. Người này đáng chết. Đường Uyển Nhi không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lời nói này đến thật là buồn nôn. Huyết ngưng vạn vật, hoa hải tán thiên, Hoa Thiên Ngữ nổi giận, trên trán hiện ra một đạo hoa văn phức tạp, đồng thời nàng tất cả trong cánh hoa, đều sáng lên đồng dạng đường vân. Oanh, hư không bạo hưởng, vô tận biển hoa giống như ngọn lửa tức giận phun trào, xé rách hư không, thẳng đến cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đánh tới. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử biến sắc, trong tay pháp trượng vung vẩy. Trong lúc đó trên lôi đài, liên tục xuất hiện ba đạo tường cao, ngăn cản tại phía trước, đồng thời màu xanh lam màn nước hiện lên, vậy mà tạo thành một đạo to lớn thủy thuẫn. Rầm rầm rầm, ba đạo dày đến 100 trượng tường đất, bị trong nháy mắt phá hủy, nhưng là đi qua ba đạo tường đất ngăn cản, biển hoa đâm vào to lớn màn nước phía trên về sau, tuy nhiên đánh nát thủy thuẫn, nhưng lại không cách nào đánh giết phía sau Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử người đã ngược lại bay lên trời. Khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh. Hoa Thiên Ngữ muốn phiền toái. Long Trần biến sắc. Tiểu mỹ nhân, chú ý a, ca ca nhưng muốn đến cứng rắn, phía dưới cẩn thận thụ thương. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trên mặt hiện lên vô tận bị ổi chi sắc. Địa bạo nham hải thứ, theo cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử quát lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, pháp trượng bên trong một đạo màu vàng đất tinh hạch phía trên, phù văn lấp lóe. Rầm rầm rầm. Vô số gai nhọn, từ dưới đất xông ra, giống như một đạo nói phi tiễn, kích xạ trên không, dày đặc vô cùng, tránh cũng không thể tránh. Loại công kích này quá mức âm hiểm, mà lại quá mức đột nhiên, khiến người ta khó lòng phòng bị, nhất là người này cực kỳ giảo hoạt, thi pháp trước đó miệng nhẹ nhàng nhúc nhích, ngầm sướng thanh âm bị che giấu, cùng trước đó phát chiêu trước đó, căn bản hoàn toàn không giống. Mà lại người này không có cô phụ hắn bị ổi tướng mạo. Hắn vậy mà luyện thành một loại cực kỳ quỷ dị phát sinh phương thức, lấy yết hầu phát ra tiếng, có chút cùng loại với thế giới phạm tục phúc ngữ thuật, tất cả mọi người bị lừa. Lấy thanh âm gạt người, trên thực tế đã bắt đầu trong bóng tối ngâm sướng. Bắt đầu ấp ủ thuật pháp, lại tiến hành lôi đình một kích. Hoa Thiên Ngữ cũng chưa bao giờ thấy qua loại này chiêu số, cơ hồ bản năng vọt lên trên trời, đối mặt phía dưới vô tận gai nhọn, vội vàng triệu tập cánh hoa ngăn cản. Thế nhưng là làm triệu tập cánh hoa thời điểm, nàng không khỏi sắc mặt đại biến. Hắc hắc, không có ý tứ, ta thủy thuẫn, thế nhưng là có cực lớn dính tính. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cười hắc hắc. Mọi người cái này mới kinh hãi phát hiện, Hoa thiên nữ cánh hoa dường như xâm nhiễm keo, phía trên treo sền sệt đồ vật, nhìn lấy cực kỳ buồn nôn, tốc độ lập tức trì hoãn mấy lần. Muốn ngăn cản đã không kịp. Hô, hoa thiên nữ chỉ có thể lâm thời lần nữa ngưng tụ ra một đạo cánh hoa chi thuẫn, đối với phía dưới gai nhọn đánh tới, thế nhưng là những cái kia gai nhọn, vô cùng sắc bén, mà hoa thiên nữ lần nữa ngưng tụ ra cánh hoa, dù sao số lượng quá ít, tuy nhiên ngăn một bộ phận, nhưng là vẫn như cũ có không ít xuyên qua cánh hoa, trực tiếp chạy nàng kích xạ mà đến. Xuy, một đạo gai nhọn bay qua, máu bắn tung tóe. Chương 1115, điểm nộ khí tăng mạnh. Hoa thiên ngữ toàn lực tránh né, đồng thời coi là cánh hoa có thể đụng bay những cái kia gai nhọn, thế nhưng là gai nhọn quá thân thiết tập hợp, một đạo gai nhọn kích xạ mà qua, đem hoa thiên ngữ cánh tay ngọc hoạch xuất ra một cái lỗ hổng lớn. Tay áo bị xé nứt một mảng lớn, da thịt tuyết trắng bại lộ, đỏ thẫm máu bắn tung tóe. Hoa thiên ngữ thụ thương, để huyền thiên đạo tông các đệ tử phát ra một tiếng kinh hô. Phốc phốc phốc. Cái kia trên đất gai nhọn nhiều lắm, hoa thiên ngữ một bên tránh né, một bên mới sinh cánh hoa ngăn cản. Thế nhưng là nàng 99% cánh hoa. Đều lây dính cái kia đáng giận dính nước, biến đến chậm chạp, không cách nào chạy tới đầu tiên phòng ngự, kết quả quanh thân mấy chỗ bị đâm thương tổn, máu tươi nhuộm đỏ áo dài. Thế nhưng là hoa thiên ngữ vẫn như cũ không chịu nhận thua, nàng toàn lực vận chuyển cánh hoa, tránh thoát cái kia đáng chết dính nước, rất nhanh liền có thể tránh thoát dính nước trói buộc. Muội tử, phía dưới phải cẩn thận nha. Cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử cười hắc hắc, đột nhiên pháp trượng vung lên, không trung những cái kia gai nhọn, vậy mà nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, chia làm vô số xảo trá góc độ đối với hoa thiên ngữ kích xạ mà tới. Phốc, hoa thiên ngữ toàn lực tránh né. Vẫn như cũ bị một cái gai nhọn đánh xuyên bả vai, máu tươi trong nháy mắt nhuộm đỏ đại nửa người. Xuy, bỗng nhiên một đạo gai nhọn, xoay tròn cấp tốc, xuyên qua hoa thiên ngữ váy, xuyên thủng hoa thiên ngữ bắp chân, cũng đem nàng váy dài tư hạ một góc, trắng muốt bắp chân, lập tức bại lộ ở trước mặt mọi người. Hoa thiên ngữ vừa sợ vừa giận, vừa thẹn lại vội, một ngụm máu tươi phun ra, khí tức cả người, cấp tốc hạ xuống, đã bất lực tái chiến. Nhận. Thua, hô, hoa thiên ngữ bị truyền tống ra sân bên ngoài, bị Đường Uyển Nhi ôm chặt lấy, Mộng Kỳ gấp vội vàng lấy ra một kiện trường sam che khuất hoa thiên ngữ bắp chân. Hoa thiên ngữ lúc này đã ngất đi. Thật không có ý tứ, phía trên làm đổ máu, phía dưới cũng làm đổ máu, thực sự xin lỗi. Cái kia trấn thiên pháp tông đệ tử Dương Dương đắc ý nói một câu, cứ như vậy nhảy xuống lôi đài. Huyền thiên đạo tông các đệ tử, không khỏi giận dữ, đây quả thực khinh người quá đáng. Hoa thiên ngữ là một đời thiên kiêu, lại gặp người như thế làm nhục, mọi người phổi đều muốn nổ. Lúc này thì liền một mực 10 phần lạnh nhạt huyền chủ đại nhân, sắc mặt đều có chút lạnh, trong ánh mắt, càng là mang theo từng tia sát ý, có điều hắn vẫn không có lên tiếng. Lão đại, ta đi lên cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn. Lúc này trấn thiên pháp tông lại một người đệ tử nhảy lên lôi đài, Cốc Dương nói xong thả người nhảy lên. Thế nhưng là một thân ảnh nhanh hơn hắn. Đường Uyển Nhi đã đuổi tại Cốc Dương trước đó, xông lên lôi đài. Lão đại cái này. Cốc Dương vội vàng ngừng thân hình. Theo nàng đi thôi. Uyển Nhi tiểu bạo tính khí, ngươi cũng không phải không hiểu rõ. Long Trần nhìn lấy Đường Uyển Nhi, lại nhìn một chút đối diện cái kia chỉ có cao hơn 3 thước nam tử, trên mặt hiện lên một vệt sầu lo. Nam tử kia thân cao chỉ có 3 thước. Nhưng là vòng eo lại có 8 thước, thật giống như một đại hán. Bị cứ thế mà đè bẹp đồng dạng. Tuy nhiên thân cao có chút buồn cười, thế nhưng là hắn đúng là một cái cường đại ngũ phẩm thiên hành giả, hơn nữa còn là tiên thiên ngũ phẩm, quanh thân bị một tầng thật mỏng vũ khí bao trùm, trên thực tế, cái kia cũng không phải là vũ khí, mà chính là tro bụi. Ông, theo viện chủ đại nhân ra lệnh một tiếng, màn sáng chống lên, biểu thị chiến đấu đã bắt đầu. Hắc hắc, huyền thiên đạo tông không có nam nhân a. Phái một số đàn bà lên sân khấu làm gì? Nữ nhân trên đài không quá tốt dùng, chỉ có trên giường. Cái kia trấn thiên pháp tông người lùn mập, lắc đầu, một mặt bị ổi nhìn từ trên xuống dưới Đường Uyển Nhi uyển chuyển dáng người. Phốc, kết quả một đạo phong nhận lặng yên không tiếng động xuất hiện, hung hăng trảm trên mặt của hắn, kết quả mặt mũi này bị cắt ra một đầu thật dài lỗ hổng, một con mắt hạt châu bị chém vỡ. Âm âm. Trong lúc đó hư không bạo hưởng, vô tận phong nhận, như đến từ địa ngục lấy mạng thần đao, đối với cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập chém tới. Đáng tiếc, Long Trần không khỏi thầm kêu đáng tiếc, nếu như Đường Uyển Nhi phong nhận trảm tại tay của người kia trên cổ tay. Đem cổ tay của hắn chém rụng, chiến đấu thì kết thúc, có thể thấy được Đường Uyển Nhi chiến đấu kinh nghiệm, còn chưa đủ phong phú, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, rời đi pháp trường, thì là một đám chó. Thổ Linh Tý Hộ cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập đau oa oa kêu to, nhưng là vẫn tại thời khắc mấu chốt, phát động phòng ngự. Một đạo cao 10 trượng to lớn bùn đất pho tượng, ngăn tại trước người hắn, pho tượng bị vô số phù văn bao trùm, quang mang bắn ra bốn phía, phát ra vô tận thổ hệ chi lực. Quanh Đường Uyển Nhi trong tay trong hai tay, hai thanh to lớn phong nhận sát nhập cùng một chỗ. Hung hăng trảm tại pho tượng kia phía trên, pho tượng lập tức sụp đổ. Pho tượng đằng sau, đã mất đi một con mắt, đang chuẩn bị phản kích Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập, bị lực lượng kinh khủng đánh bay. Lăng phong loạn nhận, phốc phốc phốc phốc. Vô tận phong nhận chi hải, giống như một đạo dòng nước lũ, đâm vào cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập trên thân, tuy nhiên người kia quanh thân xuất hiện phù văn khải giáp, thế nhưng là vẫn như cũ kém chút bị chặt thành bùn nhão. Lại cho hắn một kích A, thì có thể xử lý hắn. Quách Nhiên bọn người nhìn đến nhiệt huyết sôi trào. Đường Uyển Nhi cái này bạo lực trùng kích, nhìn lấy quá hết giận. Thiên cực trảm, Đường Uyển Nhi tay ngọc kết ấn, một đạo to lớn phong nhận đứng yên hư không, khiến hư không rung rẩy, mang theo vô tận uy áp, hướng cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập chém tới, đây là một cái sắc bén tuyệt sát. Long Trần nhưng không khỏi thở dài một cái, đây chính là chiến đấu kinh nghiệm không đủ, có lúc giết người, đại chiêu chưa hẳn thì hữu hiệu. Tụ Thiên Tinh mà cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập, lúc này bắt được một cái cơ hội thở dốc, gậy chống vung lên, cả người trong nháy mắt bị một cái to lớn viên cầu bao khỏa. Cái kia viên cầu đường kính 100 trượng, nó vừa xuất hiện, vô tận đại địa chi lực, trong nháy mắt bị nó hấp dẫn đi qua, phía trên ký hiệu chấp liên tục, nguyên bản màu vàng đất, trong nháy mắt biến thành màu vàng ống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cương phong khuấy động, Đường Uyển Nhi bị khủng bố bạo tạc lực đẩy lui, cái kia to lớn viên cầu, bị Đường Uyển Nhi một kích chém thành bột mịn. Tiện nhân, đi chết đi. Đột nhiên một tiếng gào to truyền đến, máu me khắp người Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập. Trong tay pháp trượng quang mang lóa mắt, trên không trung vạch một cái, Đường Uyển Nhi chung quanh đại địa rung mạnh. Vô tận tường đất, đem nàng trùng điệp vây quanh, trong nháy mắt, biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Rầm rầm rầm. Đại địa càng không ngừng chấn động, cái kia trùng điệp bao khỏa viên cầu, càng không ngừng chấn động, cuối cùng ầm vang nổ tung, đầy trời phong nhận bay ra, Đường Uyển Nhi xông phá phong tỏa. Đúng lúc này, bầu trời tối sầm lại, mọi người kinh hãi phát hiện. Hư không bên trên, một cái búa lớn xuất hiện. Cái kia búa lớn, cơ hồ cùng toàn bộ lôi đài một dạng lớn, quanh thân không gian càng không ngừng vặn vẹo, đối với Đường Uyển Nhi hung hăng nện xuống. Chết đi, tiện nhân. Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập. Bây giờ chỉ có một con mắt, khuôn mặt cơ hồ vặn vẹo, dữ tợn như quỷ, khu động cái kia búa lớn đối Đường Uyển Nhi đập tới, đây là tránh cũng không thể tránh một kích. Ông Đường Uyển Nhi trên trán. Một đạo phù văn sáng lên, quanh thân cấp tốc đi loanh quanh phong nhận một chút bất động, dường như toàn bộ thế giới thời gian đều dừng lại. Ngay sau đó mỗi một chiếc phong nhận phía trên, huyết sắc đường vân tràn ngập, Đường Uyển Nhi kích hoạt lên linh huyết chi uy, mỗi một đạo phong nhận đều cùng tinh thần của nàng tương liên. Thần phong chi nhận, theo Đường Uyển Nhi quát lạnh một tiếng. Quanh thân phong nhận lưu động, khí tức bành trướng như hải, giống như một tôn nữ chiến thần, bên người phong nhận cấp tốc tập hợp. Tạo thành một thanh khổng lồ trường kiếm, đối với cái kia búa lớn chém tới. Oanh, hư không nổ vang, phù văn sụp đổ, toàn bộ kết giới một trận lay động, Đường Uyển Nhi cùng cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập đều phun ra một ngụm máu tươi, đây là một lần không có bất kỳ cái gì lạ mắt liều mạng. Rầm rầm rầm. Đường Uyển Nhi huyết sắc phong nhận bạo phát, hướng cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập kích xạ mà đến, chỉ thấy cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập trong tay pháp trượng huy động. Thổ hệ năng lượng phun trào, tường đất, thiên thạch, gai đất các loại công kích biến chậm, có lúc còn có thủy hệ năng lượng, một hệ năng lượng kích phát, hai người triển khai kinh thiên động địa đại chiến. Phong nhận kinh thiên, thuật pháp biến chậm, toàn bộ trên lôi đài oanh minh không ngừng, đây là một trận chân chính bạo lực cuồng chiến. Tiện nhân, ta cũng không tin ngươi so với ta kéo dài hơn, ngươi muốn vì trước đó tiện nhân kia xuất khí có phải không? Đến nhà, tới giết ta à. cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập, kịch chiến nửa ngày, không cách nào thắng qua Đường Uyển Nhi, không khỏi vừa chiến đấu. Một bên cười lạnh nói. Ngươi tên mập mạp chết bầm này, Đinh Ba Tất, hôm nay ta nhất định sẽ giết ngươi. Đường Uyển Nhi nổi giận, huyết sắc phong nhận công kích càng thêm mãnh liệt. Nguy rồi, Uyển Nhi bị lừa rồi, cái kia người lùn mập không cách nào thủ thắng, cố ý lấy thủ thế, tiêu hao Uyển Nhi linh nguyên cùng linh huyết chi lực, Uyển Nhi chủ công vốn là tiêu hao càng lớn hơn, trong cơn giận dữ, tiêu hao sẽ càng khủng bố hơn. Mộng Kỳ biến sắc. Long Trần gật gật đầu, Uyển Nhi dù sao còn nhỏ, hấp tấp tính khí, càng thêm dễ dàng bị chọc giận, đây là phi thường bất đắc dĩ sự tình. Hắc hắc. Tiện nhân, đến nha, ca ca chờ ngươi đấy, ra sức a, ngươi vượt ra sức, ca ca thì vượt dễ chịu nha. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập, một bên phòng ngự, một bên kêu lớn. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập miệng đầy ô ngôn uế ngữ, Long Trần sắc mặt ngược lại bình tĩnh, nhưng là quen thuộc Long Trần người đều biết, Long Trần hiện tại là chân chính nổi giận. Phốc, Đường Uyển Nhi tức giận sôi sục, đánh lâu không xong, bị cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập quấy rối, vậy mà tâm thần rối loạn phía dưới, một ngụm máu tươi phun ra. Chết đi, tiện nhân. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập thấy thế không khỏi đại hỉ. Trong tay pháp trượng huy động, một đạo trường thương, trên không trung ngưng tụ, thẳng đến Đường Uyển Nhi nhanh đâm mà đến. Oanh, Đường Uyển Nhi phong nhận đón đỡ, lại bị nhất thương đánh bay, lần nữa ho ra máu, lần này bị nội thương không nhẹ. Chết đi, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập, gậy chống liên tục vung vẩy, liền muốn tùy thời phát động đại chiêu, Đường Uyển Nhi cắn răng một cái. Nhận thua. Đường Uyển Nhi trong nháy mắt bị truyền đưa ra, bổ nhào vào Mộng Kỳ trong ngực, ủy khuất khóc lớn, tỷ tỷ. Uyển Nhi có phải hay không? Rất vô dụng, ô ô. Mộng Kỳ nhìn lấy lại đau lòng. Lại phẫn nộ, Đường Uyển Nhi lần thứ nhất ăn thiệt thòi lớn như thế, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập rất đáng hận. Huyền Thiên Đạo Tông nam nhân vô dụng, nữ nhân cũng vô dụng, liền ca đều không thỏa mãn được, ha ha ha. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông người lùn mập nói xong, thì nhảy xuống lôi đài. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy những cái kia vẻ mặt đắc ý Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, còn có cái kia chỉ có đầu che tại áo choàng phía dưới, không nói một lời nam tử, bỗng nhiên tại linh hồn chi hải nửa đường, huyền chủ đại nhân, muốn phát tài a. Chương 1116, Quách Nhiên bá khí. Không có ý tứ, đệ tử giả tính khó thuần, dù sao nhập môn ngắn ngày. Chờ về tông môn về sau, nhất định thật tốt trách phạt, còn mời huyền chủ đại nhân không nên tức giận. Dù sao huyền chủ đại nhân cũng đã nói, người trẻ tuổi nha, tuổi còn nhỏ, phạm sai lầm cũng là bình thường, ngài sẽ không theo bọn họ đồng dạng tính toán đi. Mã Hành không nhìn lấy sắc mặt đã âm trầm huyền chủ đại nhân, mở miệng cười làm lành nói, bây giờ đã sau qua 4 trận, đáng tiếc huyền thiên đạo tông đệ tử, quá khách khí, không chịu xuất toàn lực, để cho chúng ta toàn thắng. Thực sự không hảo ý a, nếu như lại thắng 1 trận, chúng ta Trấn Thiên Pháp Tông có thể lại muốn thắng tặng thưởng, luôn thắng, thật có chút ngượng ngùng. Có ý tứ gì, có vẻ như các ngươi Trấn Thiên Pháp Tông còn không có thắng đi, coi chừng lại nói lớn, không thu về được, có thể thì là tự đánh mặt của mình. Lúc này huyền chủ đại nhân cũng đã mất đi trước kia bình tĩnh, thần sắc có chút âm trầm, dường như một cái mắt thấy liền muốn thua sạch vốn đánh bạc dân cờ bạc, mặc dù không có ánh mắt đỏ lên. Nhưng là đã không cách nào bình tĩnh. Đánh mặt. Hắc hắc, ta Mã Hành không còn thật hy vọng có người có thể đánh mặt ta a. Đáng tiếc một mực không có cơ hội này. Mã Hành không cực kỳ tự tin nói. Đã ngươi tự tin như vậy, có dám hay không lại đánh bạc lớn một chút? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng thốt. Như vậy không tốt đâu, nếu như thắng quá nhiều huyền thiên đạo tông sản nghiệp, thực sự không tốt lắm ý thu a, nhưng mà... Nếu như huyền chủ đại nhân như thế có tự tin, tiểu đệ cũng chỉ đành phụng bồi, ngài nói đi, đánh cược gì? Mã Hành không nói, trên thực tế hai người nói chuyện, chung quanh có không gian chi lực cách trở, bên ngoài là nghe không được hai người trong khi nói chuyện cho, dù sao hai người đều là đại nhân vật. Cần cược thân phận. Ta huyền thiên đạo tông tư bản, ta không dám sử dụng quá nhiều, nhưng là, cá nhân ta ngược lại là có thể ra một số đồ chơi nhỏ chơi đùa, thì dùng cái này như thế nào? Huyền chủ đại nhân trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một hạt châu. Mệnh tinh châu, ngươi điên rồi. Cái kia Mã Hành không khỏi kinh hãi. Ngươi liền nói, có dám đánh cược hay không đi, mạng này tinh châu, là ta ngưng tụ mệnh tinh lúc, lưu lại cảm ngộ chi châu, ta biết ngươi cũng có một khỏa, thế nào, đánh cược hay không? Huyền chủ đại nhân lạnh lùng nói. Tốt, ta đánh cược với ngươi chính là. Mã Hành không nhìn lấy Huyền chủ đại nhân. Trên mặt hiện lên một vệt trào phúng, hắn cho rằng Huyền chủ đại nhân đã điên rồi, nhưng là có tiện nghi không chiếm, cái kia chính là ngu ngốc. Ngay tại Huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành không hai người trao đổi thời điểm, trên lôi đài, một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã nhảy lên lôi đài. Bất quá cùng trước đó không giống nhau chính là, lần này tới vậy mà cầm là một nữ tử, thân mặc trường bào, tay cầm pháp trượng, lạnh lùng nhìn lấy Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, nhất là ánh mắt đảo qua còn đang khóc Đường Uyển Nhi lúc, trong mắt hiện lên một vệt chán ghét, lạnh lùng thốt, tiện nhân cũng là già mồm. Thua cũng là thua, còn muốn dùng nước mắt đổi lấy người khác đồng tình, ngươi làm sao không cần thân thể đi đổi. Cái kia lời của cô gái, lập tức chọc giận Long Huyết quân đoàn tất cả chiến sĩ, cái này Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, miệng đều đớp cứt đến sao, làm sao như thế ác độc. Hảo muội muội, đừng khóc, tỷ tỷ báo thù cho ngươi. Mộng Kỳ vỗ nhẹ nhẹ lấy Uyển Nhi vai, nhẹ giọng an ủi một chút, để đem Đường Uyển Nhi giao cho Long Trần. Ngươi có thể sao? Long Trần không khỏi có chút bận tâm nói. Yên tâm đi, không có người có thể khi dễ Uyển Nhi muội muội. Mộng Kỳ kiên định gật gật đầu. Phi thân nhảy lên lôi đài. Mộng Kỳ tỷ tỷ được sao? Đây chính là một cái kinh khủng lục phẩm thiên hành giả a. Đường Uyển Nhi xóa đi nước mắt trên mặt, có chút nghẹn ngào nói, yên tâm đi, Mộng Kỳ rất lợi hại, ngươi cũng không muốn khóc a, không phải liền là nhận thua a, người nào không có thua qua. Lại nói, ngươi cũng không phải thật thực lực không bằng hắn, chỉ bất quá bởi vì hắn là đầy miệng phun phân súc sinh, ngươi lại không học được, nếu như ngươi nếu là thắng, chúng ta đều muốn cách ngươi xa xa đây này. Long Trần cười nói, chán ghét. Đường Uyển Nhi có chút xấu hổ, đánh nhẹ Long Trần một cái. Bất quá Long Trần kiểu nói này, trong nội tâm nàng dễ chịu rất nhiều, mở ra khúc mắt về sau, không lại thúc thích, cùng Long Trần cùng một chỗ nhìn về phía lôi đài. Bây giờ ra sân nữ tử, chính là một vị lục phẩm thiên hành giả, mặc dù là hậu thiên lục phẩm thiên hành giả, vẫn như cũ cho người ta áp lực vô tận, rất hiển nhiên, Mã Hành không là một cái vô cùng người cẩn thận, biết rõ tất thắng. Cũng không cho Huyền Thiên Đạo Tông bất cứ cơ hội nào, còn lại năm tràng chỉ cần thắng lên một trận, thì thắng, trực tiếp phái lên lục phẩm thiên hành giả. Hai nữ tử đứng trên đài, toàn bộ lôi đài để người ánh mắt sáng lên. Nguyên bản cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ tử cũng miễn cưỡng coi là một cái mỹ nữ, thế nhưng là tại Mộng Kỳ trước mặt, lại lập tức ảm đạm phai mờ. Mộng Kỳ tóc dài phất phới, bạch y lưu động, làn thu thủy lưu chuyển, giống như theo trong bức tranh đi ra trích tiên. Tràn đầy không dính khói lửa trần gian thần vận, sự xuất hiện của nàng, làm cho cả lôi đài đều bao phủ một loại đặc thù vận vị, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đối diện Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, chưa từng gặp qua xinh đẹp như vậy người, cả đám đều nhìn ngay người, thì liền đầu kia một mực lưu tại áo choàng bên trong người. Cũng khẽ ngẩng đầu, lộ ra một đôi che lấp ánh mắt, nhìn về phía Mộng Kỳ. Hừ, tiện nhân, coi là chỉ dựa vào khuôn mặt, liền có thể đánh bại địch nhân a. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử, lạnh lùng nói, trong thanh âm tràn đầy đố kỵ chi ý, Mộng Kỳ nhìn lấy nàng, cũng không nói chuyện, yên tĩnh chờ đợi lấy, rất nhanh bầu trời khuấy động, trận pháp khởi động, vòng phòng hộ đem lôi đài bao bọc. Chết đi, tiện nhân. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử quát lạnh một tiếng, trong tay pháp trượng huy động, vừa muốn ra nhận, trong lúc đó hư không lập tức thì tối xuống. Rống. Sáu đầu to lớn cự thú. Phát ra gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, sáu đạo cột sáng thẳng đến cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử phóng đi. Đó là sáu đầu cửu giai ma thú hợp lực công kích, mỗi một đạo công kích đều bao trùm mấy trăm trượng phạm vi, lục đạo công kích đều tới, kết quả mọi người chỉ thấy quang mang giao thoa, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử bị thôn phệ. Ngay sau đó sáu đạo quang mang hung hăng đánh đâm vào lôi đài lồng ánh sáng phía trên, kết quả cái kia lồng ánh sáng đung đưa kịch liệt một chút. Đem mọi người giật nảy mình, coi là lồng ánh sáng muốn nổ nát đây. Quang mang lướt qua. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử đã biến mất, toàn bộ lôi đài cũng không tìm tới. Ầm, trong lúc đó một cái nho nhỏ pháp trượng, từ không trung rơi xuống đất, thanh âm rất nhẹ, nhưng lại như là sấm rền đồng dạng tại mọi người bên tai nổ vang. Toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Mộng Kỳ đứng trên lôi đài, đứng phía sau sáu cái to lớn thân ảnh, màn này rung động trái tim tất cả mọi người. 9. Cửu giai ma thú, nàng là Ngự thú sư. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử không khỏi hoảng hốt, cái này sao có thể, nàng rõ ràng chỉ có chú đài cảnh, căn bản là không có cách thu phục cửu giai ma thú. Trừ phi là theo trứng trong vỏ liền bắt đầu thuần hóa, thế nhưng là thuần hóa một đầu cửu giai ma thú con non, đối lập muốn đơn giản một số, nhưng là muốn tiêu hao rất nhiều thời gian, tinh lực cùng lượng lớn tư nguyên, một cái chú đài cảnh ngự thú sư, có thể cầm giữ có một đầu cửu giai ma thú, đã là cực kỳ kinh người, mà Mộng Kỳ vậy mà một lần triệu hoán ra sáu đầu, chấn kinh tất cả mọi người, bao quát huyền chủ đại nhân cùng Mã Hành Không. Huyền chủ đại nhân trên mặt hiện lên một vệt nụ cười, nhưng là Mã Hành Không sắc mặt thì khó coi, vị kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử. Thế nhưng là lục phẩm thiên hành giả A, bị nhất kích miễu sát, mà lại liền linh hồn đều không trốn tới. Hiển nhiên Mộng Kỳ hận cùng bọn này miệng phun cứt chó gia hỏa, trong đó một đầu ma thú trong công kích, bao trùm linh hồn công kích, trực tiếp vỡ nát cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử linh hồn, triệt để đánh giết. Thật độc ác tiện nhân, làm sao có thể hại như thế độc thủ, các ngươi đây không phải luận bàn, thì là cố ý mưu sát. Trấn Thiên Pháp Tông bên này có đệ tử chửi ầm lên. Ta đi ngươi mụ bánh nướng, các ngươi giết lão tử thời điểm, làm sao lại xuống đến trừ độc tay. Bây giờ bị giết, thì đi ra phun người, các ngươi trong đầu giả đến mức đều là cứt a. Khụ khụ. Đứng ra tức miệng mắng to Phạm Tùng, tuy nhiên cùng Long Trần quân đoàn không đúng, nhưng là Mộng Kỳ miễu sát cái kia Trấn Thiên Pháp Tông nữ đệ tử, để hắn quả thực xả được cơn giận, bây giờ thấy đối phương phun người, trực tiếp mở miệng mắng to. Hắn vừa vào sân, thì bị đánh bại, tuy nhiên thực lực xác thực không bằng đối phương, nhưng là cũng không đến mức nhanh như vậy bị thua, cũng là bởi vì không nghĩ tới đối phương sẽ hạ sát thủ, trong lòng nhẫn nhịn một bụng lửa. Hô, đúng lúc này. Trấn Thiên Pháp Tông bên này, lại một cái lục phẩm thiên hành giả nhảy lên đài cao. Lúc này một cái khuôn mặt thô kệch nam tử, giữ lấy râu quai nón, dung mạo cực kỳ hung mãnh, nhìn lấy không giống người, giống như là một tôn hung thú. Tuần thú sư rất đáng gờm a. Tiện nhân, ta đến chiếu cố ngươi. Nam tử kia lạnh lùng nhìn lấy Mộng Kỳ nói, Quách Nhiên ngươi hiểu được. Long Trần đối với Quách Nhiên nói, hiểu. Hiểu. Tuyệt đối hiểu. Quách Nhiên không khỏi đại hỉ, đầu ngón chân điểm đất, người đã bay lên lôi đài. Quách Nhiên bay lên lôi đài, Huyền Thiên Đạo Tông bên này không khỏi phát ra một tiếng kinh hô. Bởi vì Quách Nhiên khí tức quá yếu, yếu đến có chút không tưởng nổi, thậm chí còn không bằng tứ phẩm thiên hành giả. Người đến xưng tên, bản thân tung hoành thiên hạ, anh minh thần võ, từ trước tới giờ không giết vô danh chi bối. Quách Nhiên vừa lên đài, thì một mặt ngạo nghễ nhìn lấy đối diện Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, đầu nhỏ ngửa về đằng sau, tiêu chuẩn dùng lỗ mũi nhìn đối phương. Không thể không nói, trải qua vô số lần sinh tử đại chiến, Quách Nhiên trên thân, có một loại kỳ lạ tự tin, rất là dọa người. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, ánh mắt chỗ sâu lóe qua một vệt cẩn thận. Lạnh lùng thốt, tên ta Lục Phong, ngươi lại là người phương nào? Muốn nghe tên của ta? Ha ha ha, tốt. Tốt. Tốt. Ngươi trẻ tuổi, ngươi rất đáng gờm, đem quần của ngươi nắm chặt. Quách Nhiên ngửa mặt lên trời cười to về sau, mới mở miệng nói. Vì sao muốn nắm chặt quần? Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng thốt. Bởi vì ta sợ nói ra tên của ta, ngươi sẽ bị hù tiểu tiện bài tiết không kiềm chế, đại tiện phun ra, làm bẩn lôi đài. Quách Nhiên một mặt ngạo nghễ nói. Đánh rắm, ngươi chính là chư thiên thần ma, cũng hoảng sợ không ngã ta, ngươi đại lời nói không biên giới. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cả giận nói. Tốt, đã như vậy, ngươi trước đứng vững vàng, tên của ta thì kêu, Quách Nhiên. Dám đùa giỡn ta. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, ánh mắt lạnh lẽo, hắn rốt cuộc minh bạch, Quách Nhiên là đang đùa hắn. Ngu ngốc, ta cần trêu đùa ngươi a. Ngươi chỗ lấy chưa nghe nói qua đại danh của ta, đó là bởi vì nghe qua tên của ta gia hỏa, cơ bản đều đã chết, mà ngươi rất nhanh liền là cái kế tiếp. Quách Nhiên cười lạnh nói. Ông, đúng lúc này, hư không rung rung, vòng phòng hộ chậm rãi mở ra, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cấp tốc lùi lại, kéo dài khoảng cách. Ngu ngốc, ta Quách Nhiên là ai? Giết ngươi như giết gà. Không tin. Tốt, Tới đi, tùy tiện phóng thích ngươi mạnh nhất đại chiêu, nhìn ta tiện tay phá đi. Quách Nhiên đứng chắp tay, một mặt khinh thường nói. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử giận dữ, đây là trần trụi miệt thị, trong tay pháp trượng vung lên, giữa thiên địa vô tận phù văn sáng lên. Thiên địa chi linh, nên ta chi gọi, tụ tại. Người kia cao giọng ngâm sướng, đúng lúc này, Quách Nhiên trước người xuất hiện một thanh cự nỏ, nhắm ngay tại ngâm sướng Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1117, Cửu Dương Huyết Văn Bạo Liệt Tiễn. Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, bị Quách Nhiên cuồng vọng triệt để chọc giận, hắn chưa bao giờ thấy qua, cũng chưa từng nghe nói qua, một người có thể cuồng vọng đến loại trình độ này. Lại muốn phất tay phá hắn tối cường công kích, đây là một loại trần trụi nhục nhã. Quanh thân sáu loại phụ văn phun trào, càng là vận dụng linh huyết chi lực, trong tay pháp trượng vung vẩy, hư không rung động, kinh khủng uy áp bức xạ ra, đây là một chiêu cực kỳ khủng bố thuật pháp. Thế nhưng là ngay tại hắn cao giọng ngâm sướng thời khắc, một mực đứng chắp tay. Dùng cầm chỉ người Quách Nhiên, bỗng nhiên trước người xuất hiện một cái to lớn nỏ. Hết thảy đều quá đột nhiên, cự nỏ vừa xuất hiện, một đạo huyết sắc quang mang theo cự nỏ bên trong, bắn ra. Hai người vốn là khoảng cách bất quá ngàn trượng, hào quang màu đỏ ngòm này, cơ hồ vừa mới xuất hiện, đã đến Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử trước người. Bành huyết sắc quang mang xuyên qua Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thân thể, đem hắn đánh nát, dư thế không suy, trực tiếp đánh đụng trong hư không vòng phòng hộ lên. Oanh, một tiếng kịch liệt bạo hưởng, vòng phòng hộ kịch liệt trung rẩy, phía trên vậy mà xuất hiện mảng lớn gần sóng. Một kích này, thế mà sau mộng kỳ sáu đầu cửu giai ma thú hợp lực còn kinh khủng hơn. Mẹ nó! Biết sớm như vậy đơn giản, ta thì không lãng phí một thanh cửu dương huyết văn bạo liệt tiễn a, đau lòng chết lão tử. Quách Nhiên khóe miệng hiện lên một vệt run rẩy, đó là hắn vừa mới nghiên cứu ra bảo bối, phấn chiến 10 ngày 10 đêm, chế tạo ra duy nhất thành phẩm. Cái này cửu dương huyết văn bạo liệt tiễn, chỉ riêng trên phụ gia phù văn, thì có hơn 700 cái. Lẫn nhau điệp gia uy lực vô cùng, lần trước tại địa ngục thâm uyên, hắn bạo liệt tiễn không làm gì được cửu giai trung kỳ ma quái. Để hắn bị thương rất nặng, quyết chí tự cường phía dưới, nghiên cứu ra một cái mới bạo liệt tiễn, uy mãnh tuyệt luân, chính là trước mắt hắn trang bức thần khí. Sớm biết người kia như thế ngu ngốc, vậy mà hắn thật tin chuyện hoang đường của hắn, liền phòng bị cũng không kịp mở ra, hắn coi như dùng phổ thông bạo liệt tiễn, đều có thể đem hắn đánh giết a, bị ổi. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử bị Quách Nhiên nhất kích miểu sát, Mã Hành không rốt cục nhìn không được, đứng lên cả giận nói, hắn đã mất đi tỉnh táo, đây chính là một tôn lục phẩm thiên hành giả, tương lai nhân tài trụ cột A. Lại bị đánh chết, tại kinh khủng bạo phá chi lực dưới, hồn phi phách tán. Bị ổi. Thật sự là buồn cười, các ngươi Trấn Thiên Pháp Tông đầy miệng phun phân, cố ý khích giận người khác, thì cao hơn rồi. Chỉ cho phép các ngươi dùng âm chiêu. Người khác còn không thể đánh trả. Thật đặc biệt ngu ngốc. Long Trần cười lạnh chế giễu lại. Long Trần, không được vô lễ, làm sao cùng trưởng bối nói chuyện đây? Huyền chủ đại nhân mở miệng răng dậy, bất quá ngữ khí lại hết sức bình thản, căn bản cũng không có bất luận cái gì răng dậy ý tứ, ai cũng nghe được, huyền chủ đại nhân bất quá là đi cái lướt qua mà thôi. Pháp huyền đại nhân, trước đó quý phái đệ tử, đem vì thắng lợi, dùng bất cứ thủ đoạn nào tinh thần, diễn dịch phát huy vô cùng tinh tế. Nói cho cùng, chúng ta đạo tông đệ tử là nhận lấy quý phái dẫn dắt, mới học theo, ngài tức giận như vậy, là trách đệ tử ta học trộm a. Huyền chủ đại nhân cười nói. Mã Hành không sắc mặt nhất thời âm trầm dọa người, hai cái lục phẩm thiên hành giả đệ tử liên tục bị đánh giết, hắn rốt cục cảm thấy bất an, mà lại hồi tưởng lại trước đó đủ loại, hắn ngửi thấy âm mưu vị đạo. Nhưng là lúc này, nói cái gì đều vô dụng, phía trước bốn trận. Huyền Thiên Đạo Tông toàn bại, bây giờ phía sau hai trận, Trấn Thiên Pháp Tông toàn bại, mà lại đệ tử toàn bộ đều bị đánh giết, dù cho thắng cuộc tỷ thí này, chỉ sợ cũng không có gì lợi nhuận. Mã Hành không trong đôi mắt hiện lên một vệt ngoan lệ, một đạo thần niệm lặng lẽ gửi đi đến Trấn Thiên Pháp Tông trong hàng đệ tử. Lúc này toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, liền xem như Huyền Thiên Đạo Tông bên này đệ tử. cũng đều sợ ngây người, liền gọi tốt trợ uy đều quên, cái này quá dọa người, hai cái lục phẩm thiên hành giả, toàn bộ đều bị đánh giết. Mà lại toàn bộ đều là bị nhất kích miểu sát. Nhất làm cho mọi người rung động là Quách Nhiên, rành rành như thế nhỏ yếu, vậy mà đồng dạng có thể nhất kích miểu sát tuyệt thế thiên kiêu, triệt để lật đổ bọn họ đối thực lực nhận biết. Đã nói với ngươi, nghe qua ta đại danh người, đều đã chết, hiện tại ngươi tin rồi hả? Quách Nhiên lắc đầu, gương mặt vẻ bất đắc dĩ, đem cự nỏ thu hồi, chậm rãi nhảy xuống lôi đài, trên khuôn mặt không có một tia vui thích, ngược lại mang theo cao thủ vô địch, loại kia ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh tịch mịch cùng bất đắc dĩ. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử không khỏi giận dữ, rõ ràng bị ổi đánh lén. Một kích thành công, người ta đều đã chết, hắn còn muốn trang bức, quá mẹ nó quá mức. Quách Nhiên mặc dù có chút đau lòng, nhưng là hiệu quả đạt đến, hết thảy đều đáng giá, muốn trách chỉ có thể trách hắn liệu địch không rõ, vốn là có thể dùng càng trả giá thật nhỏ, giả ra hiệu quả tốt hơn. Cái này khiến Quách Nhiên trong lòng không khỏi cảm khái, cái này chuyên cần có thể bổ kém cỏi, quen tay hay việc, về sau vẫn là muốn nhiều trang bức, nhiều tích lũy kinh nghiệm mới được. Lão đại, thật xin lỗi, cho ngài mất thể diện, một kích này tồn tại nhất định tì vết, tiểu đệ lần sau nhất định nỗ lực cải tiến. Tuyệt đối không cô phụ ngài đối tiểu đệ vung trồng chi tình cùng tha thiết hy vọng. Quách Nhiên nhảy xuống lôi đài về sau, đi vào Long Trần trước mặt một mặt hổ thẹn nói. Lão tử tha thiết hy vọng cũng là ngươi mẹ nó có thể chứa đựng ít điểm bức, nhiều làm chút chính sự, kéo những thứ này con bê hữu dụng a. Ngươi luôn luôn tự tìm kiếm tiến bộ, ta xem trọng ngươi. Tuy nhiên trong lòng im lặng, nhưng là Long Trần không thể mang ra huynh đệ đại, đành phải cổ vũ, nói, Long huyết chiến sĩ nhóm biết Quách Nhiên trang bức thói quen, nhưng là những người khác không biết, thì liền Long Văn chiến sĩ nhóm đều có chút choáng váng. Cái khác Huyền Thiên Đạo Tông đệ tử, càng là gương mặt kinh hãi, một kích tuyệt sát, lại còn cảm thấy mất mặt, đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Lúc này, trên lôi đài hoàn toàn yên tĩnh, Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, lúc này cũng không tiếp tục chủ động nhảy lên lôi đài khiêu khích, mà là tại chờ. Hiển nhiên bọn họ cũng học thông minh, quyết định xem trước một chút đối thủ mạnh yếu, rồi quyết định để người nào ra sân. Hiện tại Trấn Thiên Pháp Tông trong các đệ tử, còn có hai cái lục phẩm thiên hành giả, bên trong một cái là cường đại tiên thiên lục phẩm, còn lại còn có một cái cũng là cái kia bị áo choàng che khuất khuôn mặt thần bí tồn tại. Lão đại, ta đi lên. Nhạc Tử Phong thấy đối phương không chịu ra sân, người đã phi thân nhảy lên lôi đài. Bản thân chuyên nghiệp đưa người đầu thai 20 năm, một mực bị bắt trước, chưa bao giờ bị siêu việt, muốn đầu thai, nhanh chóng tới, an toàn, mau lẹ, không thống khổ, đi qua, đi ngang qua, đừng bỏ qua. Nhạc Tử Phong ánh mắt đảo qua đám kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử lạnh lùng thốt. Phốc phốc, Đường Uyển Nhi bị thua, tâm tình cực độ phiền muộn, lúc này lại không khỏi bật cười, thì liền Mộng Kỳ cũng không nhịn được mỉm cười. Nhạc Tử Phong luôn luôn kiệm lời ít nói, tích tự như kim. Bây giờ vậy mà nói ra như thế một chuỗi dài lời nói, khiến người ta mười phần ngoài ý muốn. Bất quá Nhạc Tử Phong giọng nói vô cùng vì quái dị, vô cùng cứng nhắc. Thật giống như chiếu vào cuốn vở đọc lên đến đồng dạng, hiển nhiên cái này căn bản cũng không phải là hắn muốn nói, mà là có người dạy hắn nói. Nhìn phía xa Quách Nhiên, gương mặt cười xấu xa, liền biết, đây nhất định là chủ ý của hắn, bất quá Nhạc Tử Phong cũng là thật cho hắn mặt mũi, phá lệ nói một hơi nhiều như vậy chữ. Lời nói có chút cứng nhắc, ngữ khí không đủ phách lối, lời lẽ sắc bén cũng rất sắc bén. Lập tức nâng lên Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử lửa giận trong lòng. Nhất là khi bọn hắn nhìn đến Nhạc Tử Phong trên thân, vậy mà không có thiên đạo ba động, rõ ràng liền một cái thiên hành giả đều không phải là, đây càng là miệt thị mọi người. Tại bọn họ cho rằng, người này khẳng định không đi bình thường tu hành lộ tuyến, hoặc là hồng tu, hoặc là cũng là cùng Quách Nhiên một dạng, đi nhầm đường tồn tại. Bất quá Mã Hành không nhìn đến Nhạc Tử Phong thời điểm, đồng tử không khỏi hơi hơi co rụt lại, chính hắn đều lầm, không có phát hiện Long Trần bên người. Vậy mà ẩn giấu đi một cái kinh khủng kiếm tu. Mã Hành không vừa muốn linh hồn truyền âm, bỗng nhiên Huyền Chủ Đại Nhân mở miệng nói, Pháp Huyền Đại Nhân, ngươi cảm thấy ta Huyền Thiên Đạo Tông cái này đệ tử như thế nào? À, cái này đệ tử rất tốt, rất tốt. Mã Hành không lập tức bị hỏi một trở tay không kịp, đúng lúc này, một cái Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử đã nhảy lên lôi đài, để Mã Hành không sắc mặt không khỏi biến đổi. Ông, đúng lúc này, Trên lôi đài vòng phòng hộ mở ra, ngăn cách hết thảy thanh âm hướng trên lôi đài rót vào, cũng bao quát thần thức truyền âm. Mã Hành không sầm mặt lại, trong lòng cảm thấy không ổn. Bởi vì huyền chủ đại nhân vừa mới nhìn như vô tình tra hỏi, trên thực tế đánh gãy cảnh cáo của hắn. Mã Hành không liếc một chút cũng có thể thấy được, Nhạc Tử Phong là một cái cường đại kiếm tu, cái nào đệ tử nếu như nhìn không ra điểm này, rất có thể vừa giao thủ thì phải bị thua thiệt. Hừ, xem xét cũng là đi bàn môn tà đạo chi độ, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử tại vòng phòng hộ vừa mới mở ra trong nháy mắt, người vẫn như cũ hướng về sau bay ngược, quanh thân phù văn phun trào, trong tay pháp trượng vung vẩy, quanh thân bày ra 13 đạo phòng ngự. 13 đạo phòng ngự đem hắn trùng điệp bao khỏa, như là một đạo lại một đạo vỏ trứng, bảo hộ lấy hắn. Trước đó hai người tất cả đều là bởi vì tiếp xúc không kịp đề phòng, bị thiệt lớn, bây giờ vị này Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hấp thụ giáo huấn, trước để cho mình đứng ở thế bất bại. 13 đạo phòng ngự, mỗi một đạo đều có thể chịu đựng một vị lục phẩm thiên hành giả toàn lực nhất kích, hiện tại trạng thái dưới hắn, mặc kệ là mộng kỳ ma thú công kích, vẫn là quách nhiên bạo liệt tiễn, đều uy hiếp không được hắn. Chết người lại là ngươi, chuẩn bị xong chưa? Ta trước sớm nói cho ngươi một tiếng. Ta tu không phải cái gì bàn môn tà đạo, ta là một vị kiếm tu. Nhạc Tử Phong nói chuyện, tay phải chậm rãi đưa về sau lưng chui kiếm, động tác 10 phần nhẹ nhàng chậm chạp, dường như trong động tác có dừng lại, lại hình như là liên tục, có lúc nhìn qua, nắm chắc kiếm quá trình bên trong, mỗi một cái động tác, đều đang lặp lại lên một động tác. Lúc này Mã Hành không sắc mặt thay đổi, thì liền huyền chủ đại nhân đồng tử cũng hơi co rụt lại, cái này rút kiếm tư thế, đã đến một loại gần như là đạo vận vị, đó cũng không phải là chú đài cảnh gà mờ, cần phải tiếp xúc tầng thứ. Ngay tại Nhạc Tử Phong chậm rãi cầm kiếm trong nháy mắt, toàn bộ thế giới dường như biến đến trì hoãn, tâm thần của mọi người đều bị một động tác này hấp dẫn, dường như động tác này mang theo một loại nào đó huyền ảo đạo nghĩa, là giữa thiên địa không thể chia cắt một bộ phận. Hắc cùng rút kiếm khác biệt, nhanh, thực sự quá nhanh, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ thấy một đạo thiểm điện, xẹt qua hư không, toàn bộ thế giới dường như bị một kiếm chém thành hai mảnh. Kiếm mang vô tình đối lấy cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử chém xuống. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hoảng hốt. Trong khoảnh khắc đó, trong lòng của hắn tràn ngập khí tức tử vong, cơ hồ bản năng rút ra linh huyết gia trì 13 đạo hộ thuẫn, để hộ thuẫn cường độ, đạt đến cực hạn. Phốc, một đạo kiếm mang lóe qua, toàn bộ thế giới lập tức đã mất đi thanh âm, hộ thuẫn vẫn tại, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử cũng bình yên vô sự. Bảo vệ tốt. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử đại hỷ, cái này vô cùng khủng bố một kiếm, lại bị chặn. Đinh, trường kiếm vào vỏ, Nhạc Tử Phong nhìn cũng không nhìn cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử liếc một chút, cứ như vậy hướng bên bàn đi đến. Chương 1118, một gậy tuyệt sát. Có ý tứ gì, đây là nhận thua. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, không khỏi có chút sững sờ. Oanh, một tiếng bạo hưởng. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử quanh thân phù văn chi thuẫn sụp đổ, hắn kinh hãi mà nhìn mình thân thể, mọi người nhìn đến một giọt máu tươi theo mi tâm của hắn chậm rãi chảy ra. Không chỉ là mi tâm, chóp mũi, cái cằm, cổ, thẳng tắp trên một đường thẳng, đều có máu tươi chậm rãi tràn ra. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử muốn thân thủ đi mò mặt mình, thế nhưng là vừa một động tác, sau đó cả người vậy mà tại chậm rãi dịch ra. Cả người biến thành hai mảnh, chậm rãi ngã trên mặt đất, một đạo trong suốt hư ảnh bay ra, chính là người kia thần hồn, thế nhưng là vừa bay ra không bao xa, thì ầm vang sụp đổ. Ông, trên lôi đài vòng phòng hộ biến mất, đây là vòng phòng hộ cảm ứng được một người đã triệt để sau khi chết, tự động xuất hiện trình tự. Hô, lúc này, Nhạc Tử Phong vừa tốt đi đến lôi đài bên cạnh, nhảy xuống lôi đài, dường như hết thảy đều tính toán kỹ, người đến bao bọc mở, nhịp không kém chút nào. Lại một cái lục phẩm chú đại cảnh đệ tử bị chém giết, vẫn như cũ là miễu sát, cùng hai lần trước khác biệt. Lần này tất cả mọi người nhìn rõ ràng, không có bất kỳ cái gì mưu lợi, là thực lực chân chính va chạm. Quá phận, quá độc ác. Mã Hành không tóc đều muốn dựng lên, lạnh lùng nhìn lấy huyền chủ đại nhân nói, ta cần một lời giải thích. Huyền chủ đại nhân khẽ mỉm cười nói, không có gì tốt giải thích, trước đó không phải đã nói đến sao. Sinh tử đều do thiên mệnh, làm sao, nhanh như vậy thì quên đi. Tốt, tốt, tốt. tốt một cái sinh tử đều do thiên mệnh, ta thì nhìn xem, ngươi cũng đều có thể bình tĩnh bao lâu. Mã Hành không lạnh lùng thốt. Hồ đúng lúc này, sau cùng cái kia lục phẩm thiên hành giả nhảy lên lôi đài. Hắn là bốn cái lục phẩm thiên hành giả bên trong, một cái duy nhất tiên thiên lục phẩm thiên hành giả. Âm âm. Người kia nhảy một cái lên lôi đài, quanh thân khí huyết bạo phát, khiến toàn bộ thế giới cũng bắt đầu run rẩy, một nói to lớn thân ảnh ra hiện ở phía sau hắn. Đó là một đầu cao 10 trượng cự nhân, quanh thân từ vô tận phù văn tạo thành, cái kia cự nhân phát ra gầm lên giận dữ, chấn động đến hư không oanh minh rung động. Huyền Thiên Đạo Tông ngu ngốc nhóm, tới nhận lấy cái chết. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hét lớn một tiếng, trong thanh âm tràn đầy sát ý, hiển nhiên bọn họ đã triệt để phẫn nộ. Ngươi gọi Long Trần chết đi, còn chưa cút tới nhận lấy cái chết. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử bỗng nhiên chỉ Long Trần, lớn tiếng gào thét, chỉ bằng ngươi, còn không có tư cách để cho ta nhận lấy cái chết, A-man, tới phiên ngươi. Long Trần quay đầu lại nói. A-man, tỉnh, đến ngươi ra sân. Cốc Dương đẩy ngồi ở chỗ đó, đã ngủ A-man. A-man lúc này mới còn buồn ngủ đứng lên, đi thẳng về phía trước. Ngược rồi, lôi đài ở bên kia. Cốc Dương vội vàng đem đi nhầm phương hướng A-man kéo trở về, Cốc Dương đều có chút bó tay rồi. A-man mơ mơ màng màng đi lên lôi đài, mở ra miệng rộng. Thật dài ngáp một cái, đối lấy trước mắt người kia nói, Long ca để cho ta đánh ngươi, ngươi tranh thủ thời gian nhận thua rời đi, không phải vậy đánh chết ngươi, ta cũng mặc kệ nha. Đi chết đi. Cái kia Huyền Thiên Pháp Tông đệ tử, nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay pháp trượng vung lên, sau lưng cự nhân, đã tiến lên, một quyền đánh tới hướng A-man. A-man tự hồ còn chưa có tỉnh ngủ, đầu hơi chút chậm chạp, kết quả bị cái kia cự nhân một quyền đập bay, hung hăng đâm vào lồng ánh sáng phía trên, phát ra một tiếng bạo hưởng. Một kích này lực lượng to lớn, vậy mà làm cho cả lôi đài đều một trận run rẩy. Thế nhưng là A-man từ dưới đất bò dậy, lại một chút thương tổn đều không có, mọi người không khỏi kinh hãi, cái này đến kinh khủng bực nào nhục thân a, chết. Cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, hét lớn một tiếng, pháp trượng liên tục huy động. Từng đạo to lớn thân ảnh hiện lên, cái này đến cái khác cự nhân bị hắn triệu hoán đi ra, đối với A-man phóng đi. Những cái kia cự nhân, từ các loại phù văn tạo thành, lực lớn vô cùng, chân đạp trên lôi đài, toàn bộ lôi đài đều sẽ rung rẩy theo. Hết thảy 18 cái cự nhân, mỗi một cái cự nhân mi tâm, đều có một đạo huyết sắc phù văn sáng lên. Đang hành động ở giữa, vậy mà chính mình hấp thu thiên địa năng lượng, thật giống như thiên hành giả dung thông thiên địa đồng dạng. Năng lượng liên tục không ngừng bị bọn họ hấp thu, mà không cần hấp thụ cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử Linh Nguyên. Người mới đi chết. Trong lúc đó A-man gầm lên giận dữ, có lẽ một quyền kia, đem hắn triệt để cho đánh thanh tỉnh, triệu hồi ra mang huyết đồng thân, trong tay to lớn lan nha bỗng quét ngang mà đi. Rầm rầm rầm. Làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, A-man to lớn lan nha bỗng những nơi đi qua, những cái kia cự nhân ào ào sụp đổ. Tại A-man lực lượng trước mặt. Căn bản bất lực ngăn cản, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử hoảng hốt, trong tay pháp trượng vung lên, trong miệng ngâm sướng, trên lôi đài, ánh sáng vạn đạo, vô số phi kiếm xuất hiện. Phi kiếm chém xuống, hư không sụp đổ, phía trên bổ sung uy áp, dù cho ngăn cách vòng phòng hộ, đều làm cho tâm thần người run rẩy, đây chính là tiên thiên lục phẩm thiên hành giả chỗ kinh khủng. Bọn họ vận chuyển thuật pháp, càng thêm dễ dàng đạt được thiên đạo tán thành, không chỉ tốc độ nhanh, uy lực cũng là mấy lần bạo tăng. Mỗi một thanh phi kiếm đều có miểu sát ngũ phẩm thiên hành giả năng lực, bây giờ hơn vạn thanh phi kiếm. Chỗ nào cũng có mà đối với A-man chém tới, lòng huyết chiến sĩ nhóm không khỏi vì A-man lau một vệt mồ hôi. Mắt thấy bay đầy trời kiếm sát đến, A-man trong tay lan nha bỗng phát sáng, bộc phát ra một tiếng trống giận rung trời, như thiên thần gào thét, chấn động bầu trời. Hung hăng đập xuống đất. Oanh, bộc phát ra một tiếng nổ vang rung trời, kinh khủng khí lãng bạo phát, chưa bao giờ xuất hiện bất kỳ tổn thương lôi đài, lại bị A-man đập ra một cái hơn một trượng hố to. Trên lôi đài gạch xanh sụp đổ, vô tận mảnh vụn bạo phát, khí lãng lăn lăn đi, đem cái kia đầy trời phi kiếm thôn phệ. Phốc phốc phốc. Phi kiếm bị cương phong đụng trúng, ào ào sụp đổ, A-man một kích, đem cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử khủng bố đại chiêu cho phá. Hỗn đảng, ăn ta một gậy. A-man gầm lên giận dữ, giơ lên cây gậy liền muốn phóng tới cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thế nhưng là bỗng nhiên sắc mặt hắn ngẩn ngơ. Không chỉ hắn ngây dại, tất cả mọi người ngây dại, lớn nhất ngốc người, liền muốn thuộc cái kia cùng A-man kịch chiến Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử. Hắn không chỉ ngây dại, sinh mệnh khí tức cũng đã biến mất, cứ như vậy từ không trung rớt xuống. Phù phù, cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử rơi xuống đất. Chỗ mi tâm không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái đũa đầu lớn nhỏ động. A-man ngẩn ngơ, kêu lên, này này, ngươi còn muốn đánh nữa hay không rồi? Ngươi nếu là không đánh, có thể coi là ta thắng. Tại sao có thể như vậy? Mã Hành không gương mặt không cam lòng, người khác không biết chuyện gì xảy ra, hắn lại nhìn đến Nhất Thanh Nhị Sở, vị này cường đại tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, bị chết thực sự quá oan. A-man một kích, vỡ nát lôi đài, mà lôi đài là dùng vô số phù văn gia trị, trên thực tế trong võ đài, có vô số phù văn châu gia trị, khiến lôi đài vô cùng kiên cố. Kết quả một hạt phù văn ngưng kết mà thành hạt châu. Bị A-man đánh bay, bắn ra, kết quả xuyên thủng cái kia Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử mi tâm, phù văn chi lực, diệt sát thần hồn của hắn, đệ tử này chết nhục quá. Đây là một trận ngoài ý muốn. Mã Hành không cả giận nói. Đúng là một trận ngoài ý muốn, không quan hệ, chúng ta Huyền Thiên Đạo Tông cũng không phải không nói lý người, chúng ta cũng không có tuyên bố thắng lợi, ngươi để cho các ngươi đệ tử lên tái chiến tốt. Long Trần nhìn lấy Mã Hành không một mặt dữ tợn bộ dáng, không khỏi cười lạnh nói. Ngươi. Mã Hành không lập tức bị nghẹn được sủng ái đều tím. Tuy nhiên đây là một trận ngoài ý muốn. Có thể là bất kể nói thế nào, cái kia đệ tử quả thật bị đánh chết, trận này bọn họ lại thua. Cái này khiến Mã Hành không vừa sợ vừa giận lại là đau lòng, bốn cái lục phẩm thiên hành giả, vậy mà toàn bộ đều bị đánh chết, cái này khiến hắn trở về bàn giao thế nào. Cuộc tỷ thí này hắn nhất định phải thắng, linh thạch khoáng thì cũng thôi đi. Cùng bốn cái lục phẩm thiên hành giả đệ tử so sánh, căn bản không đáng, chỉ có cầm tới mệnh tinh châu, mới có thể triệt để vãn hồi tổn thất. Lúc này Huyền Thiên Đạo Tông, từ trên xuống dưới không có người không kinh hãi, đồng thời có không ít người. Sinh ra lo âu nồng đậm. Mặc kệ lần này luận bàn kết quả như thế nào, chỉ sợ Huyền Thiên Đạo Tông cùng Trấn Thiên Pháp Tông xem như triệt để kết xuống cừu oán, bốn cái lục phẩm thiên hành giả chết hết, đây chính là vừa mới tấn thăng thiên tài đệ tử. Tiềm lực vô hạn tồn tại, đoán chừng Trấn Thiên Pháp Tông muốn đau lòng chết được. Đồng thời Huyền Thiên Đạo Tông tất cả cao tầng, đều đối Long Trần bên này thực lực, kinh hãi không thôi, trước đó Mộng Kỳ cùng Quách Nhiên, còn có thể nói mưu lợi, giết đối phương một trở tay không kịp. Thế nhưng là cái kia Nhạc Tử Phong một kiếm. Là thực lực tuyệt đối nghiền ép, mà A-man cũng là như thế, tuy nhiên A-man chỉ là ra mấy cái cây gậy, thế nhưng là lực lượng kinh khủng này. Còn có cái kia không ngừng kéo lên khí thế, hiển nhiên A-man cũng không có dùng ra toàn lực. Lúc này mới tiến nhập Huyền Thiên Đạo Tông bao lâu a, thì có khủng bố như thế trưởng thành, liền xem như nhìn tận mắt, vẫn như cũ cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Mà lần trước trong các đệ tử, Cao Hiển Dương chờ người trong lòng cũng tràn đầy kinh hãi, tuy nhiên Cao Hiển Dương cũng là lục phẩm thiên hành giả, tu vi càng là đạt đến chú đài hậu kỳ, nhưng là vẫn như cũ đối A-man đám người chiến lực. Cảm thấy sợ mất mật. Cao hứng nhất tự nhiên muốn thuộc trưởng lão viện, bởi vì Long Trần chỗ Long Huyết quân đoàn, thế nhưng là trên danh nghĩa tại trưởng lão viện danh hạ, cái mặt này có thể lộ lớn hiện trên chiến trường 4 so với 4 bình, 9 cuộc tỷ thí, chỉ còn lại có sau cùng một trận, cũng chính là quyết thắng tràng. Theo tuyệt đối thế yếu, đuổi tới loại trình độ này, kết quả này đã vượt quá phần lớn người dự liệu, chỉ có Huyền chủ đại nhân vẫn như cũ một mặt bình thản. Giống như đối hết thảy cũng không quá quan tâm bộ dáng. A-man chỉ ngây ngốc đứng trên đài, nhìn lấy không nhúc nhích Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử thi thể. Không biết nên làm gì, hắn không xác định người kia là thật đã chết rồi vẫn là tại giả chết, bởi vì hắn khái niệm bên trong, chỉ có đem người đánh thành nát bấy, mới tính chết rồi. Long Trần vừa muốn gọi A-man trở về, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện tại trên lôi đài, chính là cái kia mặc lấy áo choàng, không có lộ ra khuôn mặt người thần bí. Xem ra ngươi chính là Huyền Thiên Đạo Tông người mạnh nhất, cũng không cần đi xuống, ở chỗ này một quyết thắng thua đi. Người kia mở miệng nói, thanh âm trầm thấp, tràn đầy lạnh lùng, không mang theo mảy may cảm tình, nghe ra được, đây là một người nam nhân. Ngươi muốn đánh nhau à? Vậy thì tới đi. A-man không có minh bạch người kia ý tứ, thấy đối phương tới, coi là đối phương muốn thay thế người kia, trong tay Lan Nha bỗng vung lên, chấn động đến hư không ầm ầm rung động, liền muốn đánh. Suy cũng không gặp người kia có bất kỳ động tác gì, đột nhiên không gian xuất hiện hơi hơi rung động, một đạo ánh sáng màu vàng bay ra, thẳng đến A-man mi tâm đâm tới. Tốc độ quá nhanh, giống như một nói kim sắc thiểm điện, sự tình ra quá mức đột nhiên, chờ A-man kịp phản ứng thời điểm, cái kia đạo kim sắc tia chớp, đã đến A-man mi tâm, A-man cơ hồ bản năng lệch ra đầu. Phốc, A-man trên đầu bị rạch ra một cái lỗ hổng lớn, máu tươi lập tức thì chảy ra, vết thương bên ngoài lật, có thể nhìn đến bên trong xương sọ. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 1119, khủng bố kim chi lực. Ầm, một cái chừng nửa thước lớn lên kim sắc chù y, rơi xuống đất, mọi người cái này mới nhìn đến, công kích A-man hung khí bộ dáng. Cái kia chù y giống như hoàng kim chế tạo, rơi xuống đất còn gãy hai lần, sau đó cứ như vậy chậm rãi biến mất, dường như chưa bao giờ xuất hiện qua. Tất cả mọi người không khỏi hoảng hốt, đây là cái gì chiêu số, không cần bất kỳ động tác gì, thì có thể phát ra công kích kinh khủng như thế. Xương cốt rất cứng, nếu không ngươi đã là một người chết. Người kia có chút ngoài ý muốn, bất quá thanh âm vẫn lạnh lùng như cũ. Hỗn đảng, ngươi không tuân theo quy củ. A-man giận dữ, trên trán kịch liệt đau nhức, đây cũng chính là A-man, nếu như đổi bất luận kẻ nào, cũng sớm đã là một cổ thi thể. Cuộc tỷ thí này đã kết thúc, vòng phòng hộ cũng không có mở ra, cái này đã nói lên, hiện tại còn không thể động thủ. Thế nhưng là nam tử này, vô thanh vô tức phát ra công kích, mà lại vừa ra tay cũng là sắc bén tuyệt sát, bị ổi cùng cực. Huyền chủ đại nhân ánh mắt chỗ sâu hiện lên một vệt lãnh quang, Trấn Thiên Pháp Tông càng ngày càng ngông cuồng, đây đều là quen ra mau bệnh, trực tiếp xuất thủ đánh giết A-man, đây cũng không phải là tỷ thí so tài. Tính chất đã thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được, Mã Hành Không lúc này đã bắt đầu biến đến mất đi tỉnh táo, liên tục tổn thất, để hắn muốn không tiếc bất cứ giá nào, cho Huyền Thiên Đạo Tông tạo thành tổn thất lớn hơn. Một gậy hô chết ngươi cái này hỗn đảng. A-man nổi giận gầm lên một tiếng, liền muốn đập ra, lại bị một bàn tay lớn cản lại. A-man, ngươi đi xuống đi, trận này giao cho ta. Long Trần ngăn lại A-man, bởi vì hắn biết người nam tử thần bí này, là một cái kinh khủng kình địch, A-man tuy nhiên chiến lực cường đại, nhưng là não tử không đủ dùng, phải bị thua thiệt. A-man lớn nhất nghe Long Trần lời nói, tuy nhiên bị ủy khuất, nhưng là không nói hai lời, thì nhảy xuống lôi đài, lúc này, đã có người đem tên đệ tử kia thi thể lấy đi. Bây giờ trên lôi đài, Long Trần cùng cái kia nam tử thần bí đối mặt, toàn trường hoàn toàn tĩnh mịch, Long Trần là Huyền Thiên Đạo Tông mới trong hàng đệ tử đời thứ nhất đệ nhất nhân. Mà đối diện cái kia nam tử thần bí, hiển nhiên cũng là Trấn Thiên Pháp Tông bên trong nhân vật khủng bố nhất, bây giờ hai người đối chọi gay gắt, để trong không khí đều tràn đầy khẩn trương không khí. Khó trách một mực không dám lấy bộ mặt thật sự bày ra. Cả ngày làm một số không thể gặp người hoạt động, nếu như ta là ngươi, cũng không mặt mũi gặp người. Long Trần nhìn lấy nam tử đối diện, lạnh lùng thốt. Lúc này cái kia nam tử thần bí mới chậm rãi đem áo choàng xốc lên, làm lộ ra bộ mặt thật sự thời điểm, tất cả mọi người trong lòng hoảng sợ. Người này chỗ mi tâm, vậy mà cũng mọc ra một con mắt, trên đỉnh đầu không có một ngọn cỏ, lại mọc đầy kỳ dị đường vân, giống như bò đầy con rết, khiến người ta nhìn lấy choáng váng. Ba con mắt, mi tâm ánh mắt là nhắm, mà một cái khác ánh mắt cũng mang theo bịt mắt, chỉ có một con mắt lộ ở bên ngoài. Mà duy nhất lộ ra ánh mắt, trong con ngươi dường như không có đồng tử, lại mang theo một đạo kỳ dị phù hiệu màu vàng ống, nhìn lấy cực kỳ quỷ dị. Làm hắn lộ ra khuôn mặt này thời điểm, Huyền Thiên Đạo Tông bên này các đệ tử, giật nảy mình, này vóc người thì cùng quái vật, quá kinh khủng. Thực lực của ngươi, cũng không tệ lắm, nhưng là còn không bằng cái kia người cao to, nếu như là hắn, toàn lực kịch chiến, có lẽ còn có một thành cơ hội thắng qua ta, mà ngươi, liền một thành đều không có. Cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử, một con mắt nhìn chằm chằm Long Trần, ký hiệu lưu chuyển, dường như có thể đem Long Trần nhìn cái thông thấu đồng dạng. Ta không biết tự tin của ngươi là từ đâu tới, vốn là ngươi ta không oán không cừu, ta cũng không có lưu giữ giết ngươi chi tâm. Thế nhưng là ngươi hết lần này tới lần khác như thế ngu ngốc, vậy mà muốn động thủ giết ta huynh đệ, hơn nữa còn là dùng hèn hạ nhất, vô sĩ nhất phương thức đến ám toán hắn. Cho nên, hôm nay, ngươi khả năng vĩnh viễn đi không ra Huyền Thiên Đạo Tông. Long Trần nhìn lấy cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử nói. Long Trần trong lòng nổi giận, nếu như nói, mọi người đều vì mình chủ, quang minh chính đại kịch chiến, thắng thua đều do thiên mệnh, không có chuyện gì để nói. Thế nhưng là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, thật là buồn nôn, tự như là Thảo Nguyên là chó săn một dạng, chuyên môn làm một ít làm người buồn nôn sự tình, càng không ngừng khiêu chiến Long Trần nhẫn nại cực hạn. Trước đó bởi vì Hoa Thiên Ngữ, Đường Uyển Nhi tích lũy phẫn nộ, bởi vì bốn cái cường giả bị đánh giết, mà thoáng áp chế, thế nhưng là bây giờ, khuôn mặt này quỷ dị nam tử, lại triệt để chọc giận hắn. Tuy nhiên A Man khổ người lớn, nhưng là ai quy thì cùng đứa bé một dạng, Long Trần một mực coi hắn là thành một cái không hiểu chuyện đệ đệ đối đãi. Mà khuôn mặt này quỷ dị nam tử, vừa mới kém một chút giết A Man, nếu như không phải A Man nhục thân biến hình dáng, cốt cách có thể so với vương khí, lúc này đã là một cổ thi thể. Cái này khiến Long Trần sát ý phóng lên tận trời, rốt cuộc áp chế không nổi, hắn đặt quyết tâm, muốn giết tên trước mắt này, hắn không cho phép bất luận kẻ nào, mưu toan cướp đi người bên cạnh tánh mạng, đó là một loại không chết không thôi cừu hận. Ha ha ha, rất tốt, đầy đủ cuồng vọng, ta thực sự hy vọng ta nhìn sai rồi, nếu không giết ngươi, sẽ để cho ta cảm thấy rất nhàm chán. Nếu như ngươi không thể để cho ta hài lòng, cũng đừng trách ta không khách khí. Ta Hàn Chân Vũ sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Cái kia khuôn mặt quỷ dị nam tử, trong con ngươi sát ý phun trào, lạnh lùng thốt, cái ở tên của ta, Hàn Chân Vũ, đến từ Đại Hàn Cổ Quốc, bởi vì nắm giữ cái tên này ngươi, đem về chung kết sinh mệnh của ngươi, làm minh bạch quỷ. Nghe tới Đại Hàn Cổ Quốc thời điểm, Huyền Chủ Đại Nhân ánh mắt khẽ híp một cái, trong con ngươi hiện lên một vệt tinh quang. Lập tức minh bạch cái gì, bất quá trầm ngâm cười một tiếng, khóe miệng lại hiện lên một vệt trào phúng. Viện chủ đại nhân, mở ra vòng phòng hộ đi. Long Trần không có tranh luận cái gì, mà là hướng về phía viện chủ đại nhân mở miệng nói, viện chủ đại nhân nhìn một chút Huyền chủ đại nhân, gặp Huyền chủ đại nhân gật đầu, lúc này mới mở ra trận pháp, toàn bộ lôi đài bị màn ánh sáng lớn bao phủ. Ông, làm màn ánh sáng lớn hình thành, Huyền Thiên Đạo Tông bên này, các đệ tử tâm lập tức nắm chặt đi lên, thậm chí khẩn trương có chút không thở được lên. Chuẩn bị xong, cũng không muốn bị trong nháy mắt miểu sát à, như thế thì không có ý nghĩa. Hàn Chân Vũ nói được nửa câu, trong lúc đó bóng người lóe lên, Long Trần không nói hai lời, đã vọt tới trước mặt hắn. Một chân đối với hắn đũng quần đá tới. Không có bạo phát bất luận cái gì khí thế, không có thôi động linh nguyên, càng không có thôi động thuật pháp, cũng là phổ phổ thông thông một chân. Bất luận cái gì chiêu số đều không có. Cái này căn bản cũng không phải là cao thủ quyết đấu, giống như là một người bình thường, cấp nhãn vọt tới trước mặt đối phương, một chân đá tới đồng dạng. Hàn Chân Vũ vừa mới chuẩn bị bạo phát khí thế, coi là Long Trần cũng sẽ ngay đầu tiên bạo phát khí thế, kết quả Long Trần trực tiếp giết hắn một trở tay không kịp. Mà lại tại Long Trần ra chân trong nháy mắt. Hắn lập tức cảm giác không đúng, Long Trần nhìn như phổ thông nhục thân. Dường như bên trong ẩn núp một đầu mang lông, một cước này nếu như bị đá bên trong, khẳng định không dễ chịu. Không lo được bạo phát khí thế mũi chân hơi dùng lực một chút, cái mông hướng về sau nhếch lên, lấy chút xíu chỉ kém, tránh khỏi Long Trần một chân, vừa muốn bay lên trên trời, trong lúc đó một cái đến từ góc chết bàn tay, hung hăng rút trên mặt của hắn. Ba, một cái bàn tay quá vang dội, thế mà chấn động đến hư không oanh minh, cái kia Hàn Chân Vũ bị Long Trần một bàn tay rút bay ra ngoài. Oanh một tiếng, như là sao băng đâm vào vòng phòng hộ lên. Vòng phòng hộ kịch liệt chấn động một cái, mọi người không khỏi hoảng hốt, lần này va chạm, cơ hồ so Quách Nhiên cái kia Cửu Dương huyết văn bạo liệt tiễn tạo thành hiệu quả còn lớn hơn, có thể thấy được Long Trần một cái bàn tay, có bao nhiêu hung ác. Trên thực tế, đây là Long Trần lần thứ nhất dùng cái tác thần kỹ giết người, nhưng là Long Trần biết, một khi trong lòng động sát niệm, dễ dàng bị đối thủ sinh ra cảm ứng. Liền không có tất trúng hiệu quả. Cho nên, trước đó Long Trần đá ra một chân, chính là cho một cái bàn tay làm nền, trong bóng tối đã bắt đầu tụ lực, một cái bàn tay là phổ thông trạng thái dưới toàn lực nhất kích. Đương nhiên hung ác. Thế nhưng là một bàn tay quất ra về sau, Long Trần không khỏi kinh hãi, bàn tay của hắn kịch liệt đau nhức, lòng bàn tay da thịt bạo liệt, lại có máu tươi chảy ra. Lúc này, Hàn Chân Vũ đã ổn định thân hình, Mọi người kinh hãi phát hiện, hàng chân vũ nửa bên mặt đã thành màu hoàng kim, phía trên phù văn lưu chuyển thì giống như hoàng kim đúc thành. Mọi người không khỏi trong lòng chấn động mãnh liệt, cái này hàng chân vũ thật là khủng khiếp kim chi lực, thân thể vậy mà tùy tâm sở dục kim hóa, ở chính giữa long trần cái tác trong nháy mắt, đem bộ mặt kim hóa, đạt đến phòng ngự mạnh nhất. Thế nhưng là bây giờ cái kia như là vàng đúc thành nửa bên mặt lên, thật sâu khảm nạm lấy một cái dấu năm ngón tay, dấu cơ hồ có khoảng tấc sâu, nửa gương mặt cơ hồ đều biến hình. Mọi người lại giật mình vừa buồn cười, nhìn một chút một tay là huyết long trần, lại nhìn một chút mặt đã biến hình hàng chân vũ, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Đáng đời, không đủ ngươi trang bức, còn muốn ngược sát ta lão đại, thảo, lão tử không ghét trang bức, nhưng là ta chán ghét so ta còn có thể trang bức. Quách Nhiên ầm vang gọi tốt, một cái bàn tay rút quá mức nghiện. Đáng tiếc cái kia hàng chân vũ quá mức khủng bố. Nếu như đổi một người khác, cho dù là cái kia tiên thiên lục phẩm thiên hành giả, cũng sẽ bị một bàn tay quất thành bột mịn. Cái này long trần, thật đúng là không đi đường thường a, tiểu tử ngu ngốc này, làm hại ta nhiều lần, đều đoán sai con đường của hắn đếm. Huyền chủ đại nhân nhìn lấy sắc mặt có chút ngưng trọng long trần, trong lòng không khỏi cười khổ, lấy kinh nghiệm của hắn, vậy mà không cách nào dự phán long trần chiêu số. Khó trách như thế vô sĩ, da mặt thật dày, cuộc đời ít thấy. Long trần lắc lắc hơi tê tê tay cầm, một mặt khâm phục nói. Tuy nhiên một kích thành công. Nhưng là long trần lại không có một tia vui thích, ngược lại trong lòng chấn kinh, gia hỏa này, chỉ sợ vô cùng khó chơi. Rất tốt, ngươi triệt để chọc giận ta. Hàng chân vũ lạnh lùng nhìn lấy long trần, trong con ngươi tản ra nồng đậm sát ý, trên mặt thủ ấn, chậm rãi biến mất, đồng thời trên mặt màu hoàng kim cũng đã biến mất, lại khôi phục bình thường thân thể máu thịt. Ta sẽ để ngươi sống không bằng chết. Hàng chân vũ nói xong, người đã phi lên, quanh thân phù văn lưu chuyển, trong con ngươi phù hiệu màu vàng ống đại thịnh. Trước cho đến cái khai vị thức nhắm. Ông. Trong lúc đó hư không bên trong. Nói đạo kim sắc xiềng xích, từ trên trời giáng xuống, thẳng đến long trần kích xạ mà đến. Oanh, long trần một quyền nện ở kim sắc xiềng xích phía trên, kim sắc xiềng xích sụp đổ, hóa thành đầy trời phù văn màu vàng. Có thể là vừa vặn vỡ nát một đầu xiềng xích, lại có mấy đầu xiềng xích hạ xuống, long trần song quyền vung vẩy, những cái kia kim sắc xiềng xích ào ào sụp đổ, phù văn đầy trời, uy mãnh không đúc. Hừ, ngu ngốc thế mà dễ dàng như vậy liền bị lừa, kim tỏa càng khôn. Theo hàng chân vũ cười lạnh một tiếng, bị long trần vỡ nát phù văn, trong nháy mắt tập hợp, vậy mà tạo thành xuề ra phù văn màu vàng chi võng. Trong nháy mắt đem long trần trùng điệp bao khỏa. Chương 1120, cùng bạo kịch chiến. Mở. Long trần bị tấm võng lớn màu vàng ống trùng điệp bao khỏa, một tiếng gào to, như sấm sét nổ vang, thể nội 108.000 nguyên thủy phù văn phun trào. Oanh chăm chú ghìm chặt long trần hoàng kim lưới lớn, bị trong nháy mắt chấn thành bột mịn, long trần đứng yên hư không, tóc dài bay múa, giống như một tôn bất bại chiến thần, cước bộ tại đại địa phía trên đạp một cái, lôi đài rung lên bần bật. Người liền đã giống như một đạo sao băng phóng tới hàng chân vũ, một quyền nện xuống. Hàng chân vũ lạnh hừ một tiếng, cũng là một quyền đánh ra, bất quá ngay tại xuất quyền trong nháy mắt. Cả cánh tay đều biến thành hoàng kim đúc thành, vô số phù văn lưu chuyển, tật nện xuống. Oanh, long trần nắm đấm, cùng hàng chân vũ nắm đấm màu vàng ống đánh va vào nhau, phát ra một tiếng chấn thiên oanh minh. Hàng chân vũ biến sắc, cánh tay rung mạnh, toàn bộ hoàng kim thủ cánh tay lại bị chấn động đến biến hình, người hướng về sau bay rớt ra ngoài, về mặt sức mạnh, hắn đã rơi vào hạ phong, dù cho triệu hoán ra hoàng kim thủ cánh tay, vẫn như cũ không phải long trần đối thủ. Rất tốt, dạng này mới có ý tứ. Hàng chân vũ toàn thân phát sáng, quanh thân phù văn màu vàng tràn ngập, cả người bị hoàng kim bao trùm. Dường như một tôn kim sắc chiến thần. Làm cho ta sử xuất hoàng kim chiến thân, đó là vinh hạnh của ngươi, dù cho chết rồi. Ngươi cũng có thể mắt sáng. Hàng chân vũ toàn thân phù văn màu vàng lưu chuyển, nhìn xuống long trần, trong lúc đó lao xuống, đại thủ xuề ra, vô tận phù văn lưu chuyển, khi lại một lần nữa nắm lên nắm đấm thời điểm, nắm đấm giống như một vòng mặt trời đồng dạng lóa mắt, một quyền nện xuống, hư không oanh minh bạo hưởng. Ngươi trang bức, để cho ta nhớ tới tại Đông Hoang thời điểm, gặp phải một cái đồng dạng họ hàng ngu ngốc, các ngươi trang bức phương thức rất giống. Có điều hắn hiện tại mộ phần lên thảo, đã rất cao. Long Trần hừ lạnh, nguyên thủy phù văn phun trào, lực lượng vô tận tại thể nội lao nhanh, toàn thân tràn đầy lực lượng, cũng đấm tới một quyền. Oanh, hai người nắm đấm lần nữa đánh đụng, kinh khủng khí lãng nổ tung, cương phong khuấy động, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán. Trên lôi đài lồng ánh sáng, càng không ngừng rung rung, vô số phù văn lưu chuyển, mới đưa hai người bạo phát lực lượng triệt tiêu. Hàng Chân Vũ sắc mặt hơi đổi một chút, hắn dù cho triệu hoán hoàng kim chiến thân, vậy mà vẫn như cũ không cách nào về mặt sức mạnh nghiền ép Long Trần. Đúng lúc này, Long Trần đã lần nữa vọt tới Hàng Chân Vũ trước mặt, lăng không mà lên, một chân đối với Hàng Chân Vũ mặt đạp rơi. Hàng Chân Vũ giận dữ, đây là một loại miệt thị, đại thủ đối với Long Trần chân chập tới, nếu như bị hắn bắt lấy, Long Trần liền sẽ lâm vào tuyệt đối bị động. Thế nhưng là hắn không nghĩ tới, Long Trần một cước này lại là hư chiêu, đó là dùng đến dụ địch, ngay tại bàn tay của hắn sắp bắt lấy Long Trần đại cước lúc, Long Trần một cái chân khác cũng sớm đã thật cao vung lên, như bò cạp chi câu, hung hăng đá rơi. Luận đến cận chiến, Hàng Chân Vũ chiến đấu kinh nghiệm cùng Long Trần chênh lệch rất xa. Kết quả bị Long Trần một chân đá vào trên mũi. Toàn bộ mặt bị Long Trần một chân bị đá móp méo đi vào, người xem cũng cảm giác mình cái mũi mỏi như, Hàng Chân Vũ rên lên một tiếng bị một chân đá bay. Long Trần chân đạp hư không, đang muốn truy kích, bỗng nhiên trong lòng rung lên, quanh thân lôi đình phù văn lưu chuyển, cứ thế mà cải biến phương hướng, hướng bên cạnh lao đi. Phốc, từng đạo kim quang kích xạ mà qua, cho dù Long Trần trước tiên tránh né, vẫn như cũ bị một vệt kim quang đánh trúng vào cánh tay. Đó là từng đạo kim kiếm, mấy trăm đạo kim kiếm bay qua, Long Trần bị một thanh kim kiếm phá vỡ cánh tay. Kim kiếm kia sắc bén vô cùng, đem Long Trần cánh tay quẹt cho một phát lỗ hổng lớn, máu tươi chậm rãi chảy ra. Lúc này không trang bức a. Điểm ấy thương tổn không tính là gì, Long Trần lạnh lùng nhìn lấy Hàng Chân Vũ nói, lúc này Hàng Chân Vũ, bao trùm tại trên thân thể kim sắc biến mất, biến trở về một người bình thường, có điều hắn lúc này không còn là tay không tất sắc. Một thanh pháp trượng xuất hiện ở trong tay của hắn. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử, cái này mới kinh hãi nghĩ đến, hắn là Trấn Thiên Pháp Tông đệ tử, am hiểu nhất là thuật pháp, mà không phải cận chiến. Nói cách khác, trước đó kinh khủng công kích. Chẳng qua là dùng đến sò xét Long Trần, căn bản không có xuất ra thực lực chân chính. Đồng thời bọn họ cũng minh bạch, vì cái gì Long Trần nói hắn trang bức, dùng chính mình lớn nhất không am hiểu phương thức chiến đấu. Đến cùng người khác kịch chiến, đây quả thật là rất trang bức. Nhưng là rất rõ ràng, hắn không có trang thành công, Long Trần không có cho hắn cơ hội này, dựa theo bình thường trang bức thói quen, hẳn là hắn dùng loại này phương thức chiến đấu, liền đem Long Trần làm cho chật vật không chịu nổi thời điểm, sau đó nói cho đối phương biết, bất quá là làm nóng người mà thôi. Bây giờ trang bức không có trang thành. Kết quả trang thành đần độn, nhất là Long Trần trước đó một bạt tai, cùng phía sau mặt một chân. Mặt mũi này rút quá độc ác. Bất quá Huyền Thiên Đạo Tông bên này không có người chê cười Hàng Chân Vũ, trong lòng bọn họ đều tràn đầy kinh hãi, công kích kinh khủng như thế, chỉ là một cái dư âm, liền có thể diệt sát bọn họ mấy lần, thế nhưng là đây bất quá là một cái mở màn mà thôi, tiếp đó, mới thật sự là chiến đấu bắt đầu. Ngươi phải cẩn thận, tiếp đó, ta phải nghiêm túc, không muốn chết đến quá nhanh, nếu không thì không có ý nghĩa. Hàng Chân Vũ trong tay pháp trượng vung lên, trong con người kim quang đại thịnh. Trong miệng nhẹ giọng nỉ non, trong lúc đó kim quang kích xạ mà đến. Long Trần cấp tốc lùi lại, chỉ nghe đinh đinh bạo hưởng, từng đạo kim chù y, bắn tại trên mặt đất, thật cao bắn lên. Kim chù y như mưa, làm cho Long Trần liên tiếp lui về phía sau, cái kia kim chù y quá mức sắc bén, thì liền A-man đều không chịu đựng nổi, Long Trần không dám cứng rắn chống đỡ. Đang nghĩ ngợi làm sao đối phó cái này đáng ghét kim chù y lúc, Long Trần trong lúc đó cảm thấy không đúng, vội vàng hướng đỉnh đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái to lớn hoàng kim thai hung hăng đối với hắn nện xuống. Núi vàng đại ấn Hàng Chân Vũ một chuỗi cấp tốc ngâm sướng. Sau cùng một tiếng gào to, ngàn trượng vung hoàng kim đại ấn, như là một tòa núi lớn đồng dạng hung hăng đối với Long Trần đập tới. Phạm vi bao trùm quá rộng, mà lại Hàng Chân Vũ trước đó phát động kim chú ý công kích, trên thực tế cũng là phân tán Long Trần chú ý lực. Chờ Long Trần phát hiện trúng kế thời điểm, đã chậm. Oanh, ngay tại đại đa số người đều coi là, Long Trần cái này muốn bị cái này núi vàng đại ấn đập thành bánh thịt thời điểm, làm cho tất cả mọi người kinh hãi chính là, cái kia hoàng kim đại ấn, lập tức nổ nát. Đầy trời phù văn màu vàng tán đi về sau, chỉ thấy Long Trần vẫn như cũ bảo trì xuất quyền tư thế. Trường bào không gió mà bay, tóc đen đầy đầu bay múa, trong con người bốn ngôi sao lưu chuyển, tản ra vô tận uy áp, càng không ngừng cọ rửa thiên địa. Long Trần bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn trời cao, giống như thiên thần nộ hống. Long Trần không thể không rống, đây là Long Trần tại 108.000 nguyên thủy phù văn thành hình về sau, lần thứ nhất toàn lực bạo phát tứ tinh chiến thân. Kết quả làm triệu hồi ra tứ tinh chiến thân thời điểm, 108.000 phù văn lập tức biến đến sinh động hẳn lên, thể nội phản phất có mang long thức tỉnh, nếu như không ầm ĩ thét dài. Cảm giác sẽ bị nín giống như chết. Thét dài như sấm, Long Trần con ngươi rét run, chân tại trên mặt đất một bước, một tiếng bạo hưởng, cái kia vô cùng kiên cố gạch xanh, vậy mà bạo liệt một mảng lớn, Long Trần đã giống như một đạo sao băng xông về hàng chân vũ trước người. Thật nhanh. Tất cả mọi người giật nảy cả mình, cơ hồ đám người kịp phản ứng lúc, Long Trần đã vọt tới hàng chân vũ trước mặt. Hàng chân vũ kinh hãi, bây giờ Long Trần như mang long khôi phục, hắn đã không dám để cho Long Trần tới gần, trong tay pháp trượng liên tục huy động, đồng thời trong miệng cao giọng ngâm sướng. Một đạo lại một đạo hoàng kim vách tường xuất hiện, mỗi một đạo đều dày đến vài chục trượng, thế nhưng là Long Trần một quyền đi qua, hoàng kim vách tường ào ào sụp đổ, tại Long Trần trước mặt, cái kia kinh khủng hoàng kim vách tường, thì cùng giấy. Rầm rầm rầm. Tại mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong, Long Trần trên không trung dũng cảm tiến tới, hoàng kim vách tường căn bản ngăn không được Long Trần truy kích, tại đầy trời phù văn màu vàng bên trong, hàng chân vũ bị đuổi đến chật vật không chịu nổi. Cái này, làm sao có thể, hàng chân vũ sư huynh là vô địch, vậy mà có thể đem hắn bức đến loại trình độ này. Trấn Thiên Pháp Tông các đệ tử, gương mặt không dám tin. Tại Trấn Thiên Pháp Tông, hàng chân vũ là thần đồng dạng tồn tại, tại Trấn Thiên Pháp Tông không có người nào là hắn một chiêu chi địch, cho nên không ai thấy qua hắn chánh thức xuất thủ. Tại trong lòng của bọn hắn, hàng chân vũ là vô địch, bất luận cái gì địch nhân cường đại. Đều có thể phất tay diệt sát, chưa bao giờ nghĩ tới có người vậy mà có thể đem hàng chân vũ bức đến loại trình độ này. Hàng chân vũ ngưng tụ hoàng kim vách tường rất nhanh, tuy nhiên lại không có Long Trần đập nhanh, mắt thấy Long Trần liền muốn giết tới gần, hàng chân vũ bỗng nhiên thân thủ đem bao trùm tại một cái khác trên ánh mắt bịt mắt kéo xuống. Oanh đột nhiên một tiếng bạo hưởng, đại địa rung rẩy, làm cho tất cả mọi người kinh hãi là, lôi đài vậy mà ào ào sụp đổ, một đạo to lớn nắm đấm. Từ dưới đất bay ra, đối với Long Trần hung hăng đánh tới. Nguyên lai ngươi là kim thổ song tu, thì tính sao, nhìn ta dốc hết sức phá đi. Long Trần lạnh hừ một tiếng, đối với cái kia to lớn nắm đấm không tránh không né, một quyền hung hăng đập tới. Oanh, to lớn nắm đấm sụp đổ, toàn bộ lôi đài kịch liệt trung động, phản phất muốn không chịu nổi cái kia lực lượng cuồng bạo đồng dạng, để chung quanh đệ tử biến sắc. Nhàm kim trấn càng không hàng chân vũ gầm lên giận dữ. Trong đôi mắt ký hiệu lưu chuyển, đột nhiên tất cả mọi người kinh hãi phát hiện đại địa biến thành kiên cố nham thạch, đồng thời hư không bên trên tạo thành một đạo to lớn hoàng kim đại ấn. Cái này hoàng kim đại ấn so trước đó đựng lớn gấp 10 lần, cùng toàn bộ lôi đài một dạng lớn tiểu, trên đất nham thạch cấp tốc xông lên, phía trên núi vàng đại ấn như sao băng rơi xuống. Oanh, một tiếng bạo hưởng, cự nham cùng núi vàng đánh đụng vào nhau, phát ra một tiếng bạo hưởng. Trong lúc nhất thời toàn bộ tràn diện lặng ngắt như tờ. Long Trần. Sư huynh, hắn còn. Còn sống à? Một cái huyền thiên đạo tông đệ tử. Lắp ba lắp bắp hỏi nỉ non, màn này quá kinh khủng. Nhìn lấy hai cái quái vật khổng lồ chồng chất lên nhau, hàng chân vũ trên mặt hiện lên một tia cười lạnh, thế nhưng là cái này cười lạnh rất nhanh liền động lại. Tạch tạch tạch. Một trận nhẹ vang lên truyền đến. Tại hoàn toàn tĩnh mịch trên lôi đài, lại dường như sấm sét, tất cả mọi người nghe được. Răng rắc. Răng rắc. Ngay sau đó, nham thạch to lớn cung cấp trên núi vàng đại ấn, vậy mà bắt đầu xuất hiện vết nứt, mọi người kinh hãi há to miệng. Oanh, trong lúc đó núi vàng cùng nham thạch toàn bộ sụp đổ, một thân ảnh đứng yên hư không bên trên. Huyền Thiên Đạo Tông các đệ tử bộc phát ra một trận chấn thiên reo hò. Long Trần lạnh lùng nhìn lấy hàng chân vũ. Vừa mới một kích rất khủng bố, nhưng là vẫn như cũ chịu đựng được, Long Trần phát hiện, cái này 108.000 nguyên thủy phù văn, có chính mình không biết bí mật. Làm mở ra tứ tinh chiến thân thời điểm, 108.000 phù văn, sinh ra biến hóa vi diệu, biến hóa cụ thể Long Trần nói không rõ, nhưng là hiện tại tứ tinh chiến thân, phát sinh biến hóa về chất, để lực lượng của hắn cùng phòng ngự đều biến đến vô cùng khủng bố. Còn không định xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự à? Ngươi con mắt thứ ba. Còn không có ý định mở ra à? Long Trần nhìn lấy hàng chân vũ lạnh lùng thốt. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.